Chương 491. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0491, Diệp Thần phi thăng. Sử thượng mạnh nhất phi thăng giải. Bất tri bất giác, lại là thời gian nửa năm quá khứ. Một ngày này, nguyên bản vô cùng to lớn quả cầu ánh sáng màu tím, đã bị Diệp Thần thôn vệ không còn. Diệp Thần khí thế trên người, cũng biến thành vô cùng cường đại. Tiên đế cảnh. Lại là tiên đế cảnh khí thế. Thậm chí, so trước đó thiên địa đệ nhất ma đoạt xá hắn còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Tại Diệp Thần điên cuồng thôn vệ quả cầu ánh sáng màu tím nửa năm này thời gian bên trong, vẫn là có liên tục không ngừng tử sắc tín ngưỡng chỉ lực bay về phía hắn. Đều không ngoại lệ, đều là tử sắc tín ngưỡng chi lực. Tại nửa năm này thời gian bên trong, tu tiên giới lĩnh khí đã khôi phục lại như trước trình độ. Đồng thời, bất kỳ cái gì một chỗ thiên địa linh khí so trước đó còn muốn nồng đậm mấy phần. Trừ cái đó ra, tu tiên giới sinh linh, tu vi của bọn hắn cũng khôi phục được trước đó cánh giới. Đồng thời, so với trước đó đều cường đại hơn một chút. Có thế không chút khách khí nói. Tại nửa năm này thời gian bên trong, tu tiên giới khắp nơi đều là sinh linh đột phá cảnh giới cảnh tượng. Liên tiếp, cuồn cuộn không dứt. Đáng nhắc tới chính là, nửa năm này thời gian bên trong, Diệp Thần danh vọng cũng đạt tới đỉnh điểm. Tu tiên giới to to nhỏ nhỏ vô số thế lực, đều dựng lên hãng sinh động như thật pho tượng khổng lồ. Hần pho tượng, khắp nơi có thể thấy được. Mỗi ngày đối với hắn pho tượng hành lễ người, cũng là nhiều vô số kể. Cái này, cũng là Diệp Thần có thể liên tục không ngừng thu tập được tín ngưỡng chỉ lực nguyên nhân căn bản nhất chỗ. Bởi vì, tu tiên giới toàn bộ sinh linh đối với hắn đều là phát ra từ nội tâm cảm kích. Đều đem hắn coi như thần minh. Toàn bộ sinh linh đều hiểu, nếu không phải là bởi vì Diệp Thần liều chết cứu vớt tu tiên giới. Tu tiên giới đã chôn vùi. Bọn hắn cũng hôi phi yên diệt. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Diệp Thần tại tu tiên giới đã biến thành chí cao vô thượng tồn tại. Phi thường khó được chính là, hiện tại tu tiên giới cũng là một mảnh tường hòa. Không có tranh đấu. Diệp sư thúc rốt cục muốn phi thăng sao? Đạo tông luyện võ tràng, Diệp Thần to lớn kim sắc pho tượng trước. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Quân Vô Tà trên mặt viết đầy tiếu dung. Vui vẻ như trút được gánh nặng cho. Nửa năm này thời gian bên trong, hẳn nhưng là cả ngày lo lắng hải hùng. Bởi vì Dương Bất Bại đã từng nói, Diệp Thần sau cùng thiên kiếp, càng gần đến mức cuối cảng hung hiếm. Đúng vậy a. Gia hỏa này cuối cùng muốn phi thăng. Không dễ dàng a. Hắn lần này độ kiếp, đều tiếp tục hơn một năm. Rất tán thành gật gật đầu, Đông Hoàng chậm chậm nói. Hắn phi thăng về sau, chúng ta cũng nên phi thăng. Dứt lời, Đông Hoàng nhìn về phía Thạch Vấn Tiên, Dương Bất Bại, Thiên Vấn, Lâm Vô Địch bọn hãn. Đông Hoàng sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bây giờ, tu vi của bọn hắn, đều đạt đến cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong nhất. Bọn hắn đã có thể tùy thời dẫn tới mình tiên nhân kiếp. Tiếp tục đợi tại tu tiên giới, đối bọn hắn mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắc hắc. Nguyên bản ta còn dự định phi thăng tới yêu giới. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta muốn phi thăng tiến về tiên giới. Xem ra, lão đại hiện tại là tiên đế cảnh thực lực. Đi theo hắn hỗn, chẳng lẽ có thể đi ngang. Nhìn chăm chăm Diệp Thần bóng lưng. Lâm Vô Địch trên bờ vai Thiên Vấn mặt mày hớn hở nói. Ta cũng dự định đi tiên giới. Linh giới giống như không có gì ý tứ. Đi theo Diệp công tử hỗn mới là vương đạo. Sờ lên cái cằm, Thạch Vấn Tiên cười ha hả nói. Sư thúc tố đây xem như sử thượng mạnh nhất phi thăng giả gì. Đột nhiên, Lâm Vô Địch nói một câu nói. Đương nờ lờ. Liền hắn cái này tiên đế cảnh khí tức, quả thực là vô địch. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Dương Bất Bại chém đinh chặt sắt nói. Đồng thời, Dương Bất Bại trong nội tâm cũng nối lên nói thầm. Không biết, Diệp công tử phải chăng đã cùng những ngày kia địa thứ nhất ma khí quan triệt đế dung hợp đâu? Còn có chính là, vị kia tín ngưỡng chỉ lực, hẳn phải chăng có thể lợi dụng rồi? Hắn sau khi phi thăng chân chính thực lực, lại sẽ có mạnh cỡ nào? Đối với những vấn đề này, Dương Bất Bại đều là đặc biệt hiếu kỹ. Các vị, ta về trước Trung Châu tộc địa một chuyến. Cáo từ. Chấp tay, Đông Hoàng phi thân rời đi. Ta cũng muốn trở về tộc địa một chuyến, còn có chính là, tiến đến Thiên Ma Cung một chuyến. Gặp một chút sư tôn ta. Cáo từ. Cái thứ hai rời đi, là Thạch Vấn Tiên. Nói đến, bản hoàng tử cũng thật lâu không có trở về tộc địa. Cáo từ. Ngay sau đó, Thiên Vấn cũng phí thân rời di. Các vị, cáo từ. Cuối cùng, Dương Bất Bại cười ha hả nói. Không hề nghĩ ngờ, bọn hẳn đều là dự định trước khi phi thăng, hảo hảo nói lời tạm biệt. Diệp Thần sau khi phi thăng, liền mang ý nghĩa tu tiên giới thiên địa quy tắc muốn triệt để hoàn thiện. Đến lúc đó, tu tiên giới sẽ đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Lúc kia phi thăng, đối bọn hắn mà nói, có chỗ tốt vô cùng lớn. Cho nên, bọn hắn không khó làm ra lựa chọn. Trưởng giáo đại nhân. Ta cũng muốn cùng sư phụ bọn hắn hảo hảo địa cáo biệt một chút. Đối quân Vô Tà hành lễ, Lâm Vô Địch cũng cáo từ rời di. Nhìn xem Đông Hoàng bọn người rời di thân ảnh, Quân Vô Tà trên mặt lộ ra bùi ngùi mãi thôi biểu lộ. Lập tức tu tiên giới yêu nghiệt nhất tồn tại cường đại nhất, ngoại trừ Diệp Sư Thúc, cũng chỉ bọn hắn. Thật không biết, bọn hắn phi thăng tới tiên giới về sau, sẽ náo ra bao lớn động tình. Mình lại phải đợi tới khi nào mới có thể phi thăng đâu. Ha ha. Xem ra, tu tiên giới sự tình, muốn đã qua một đoạn thời gian. Lần này nó quay về đỉnh phong, ai cũng không có cơ hội lại phá hư nó. Tiếp xuống, tu tiên giới sẽ biến thành định tiêm vị diện một trong. Tu tiên giới bên ngoài, Hải Hoàng trên mặt là không cầm được tiếu dung. Cũng lúc đó, trong lòng của hẳn cũng có chút nghĩ hoặc. Tiên giới lão gia hỏa kia, thế mà từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện. Còn có vị diện khác mấy vị kia. Thật sự là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Tứ Điệp hoặc là Sát Thần đã bước vào tiên đế cảnh. Hai người đem bọn hắn kéo lại. Vẫn là cái gì nguyên nhân khác. Cản nghĩ, Hải Hoàng ngược lại là cản phát hồ đồ rồi. Bất quá, những này đã không trọng yếu. Dù sao, Diệp Thần liền muốn phi thăng rời đi. Hắn sau khi phi thăng, tu tiên giới sẽ triệt để trở nên không có kẻ hở. Đến lúc đó, tu tiên giới sẽ đi ra vô số cường gì. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là tràn đầy chờ mong. Đúng vậy a. Đã như vậy, ta cũng chuẩn bị đi trở về địa phủ bên kia. Nhẹ gật đầu, Tà Long tộc trưởng cười ha hả nói. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn cũng là tràn đầy kích động. Diệp Thần còn không có phi thăng đâu. Thế nhưng là, gia hỏa này đã có được tiên đế cảnh khí thế. Thử hỏi một chút, hắn phi thăng về sau lại sẽ yếu di đâu vậy chứ? Công chúa Điện Hạ di theo hắn, nhất định có thế nhanh chóng mạnh lên. Đến lúc đó, Tà Long nhất tộc tại chư thiên vạn giới địa vị, sẽ chỉ cản mạnh. Đồng dạng, Tà Long tộc trưởng nội tâm cũng vô cùng nghĩ hoặc. Làm sao tiên giới vị kia, chưa từng xuất hiện? Còn có mấy vị kia? Bọn hắn không phải hy vọng nhất diệt đi tu tiên giới người sao? Chẳng lẽ bọn hắn bị con kia tử sắc con mèo hù chạy? Vẫn là chuyện gì xảy ra? Cùng một thời gian, trên trời cao, Diệp Thần trước người đã xuất hiện một đầu tử sắc tiên lộ. Toàn bộ tu tiên. Hiện tại cũng là tiên âm liên tiếp. Trên bầu trời không, cũng xuất hiện một cái thái cực đồ án. Huyết sắc, tử sắc giao thoa, vô biên vô tận thái cực đồ. Phóng tầm mắt nhìn tới, tu tiên giới khắp nơi có thể thấy được địa dũng kim liên cảnh tượng. Vô số hoa sen vàng bảo tọa, khắp nơi có thể thấy được. Đầy trời đều là hung thú thân ảnh. Cùng có các loại thiên địa dị tượng, bao phủ toàn bộ tu tiên giới. Theo Diệp Thần những thiên địa này dị tượng xuất hiện, tu tiên giới vô số sinh linh cũng bắt đầu điên cuồng đốn ngộ, đột phá. Rất hiển nhiên, bọn hắn lần này, được ích lợi không nhỏ. Đột nhiên, Diệp Thần tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn về phía ác ma hải vực phương hướng. Vận mệnh. Diệp Thần miệng bên trong khẽ nhả hai chữ, ác ma hải vực thiên địa quy tắc trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô số yêu thú cường đại, vọt thăng trời mà lên. Tạ ơn đại vương. Cung tiễn đại vương. Điếc tai thanh âm, vang vọng cả mảnh trời không. Vô số yêu thú, đều cuồng nhiệt nhìn về phía Diệp Thần. Các ngươi có thể lưu tại ác ma hải vực, cũng có thể tiến về đạo tông. Khoát tay áo, Diệp Thần cười ha hả nói. Vâng, đại vương. Nghe được Diệp Thần, đông đảo yêu thú trăm miệng một lời nói. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần liên muốn đạp vào tử sắc tiên lộ. Đạp lên, Gem mang ý nghĩa hẳn muốn chính thức trước khi phi thăng hướng tiên giới. Đúng lúc này, trên trời cao đột nhiên vang lên một đạo thâm trầm thanh âm già nua. Diệp Thần! Ngươi gấp cái gì? Bản tôn cho phép ngươi phi thăng sao? Tu tiên giới, hôm nay nhất định phải diệt vong. Không bao lâu, một thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước người cách đó không xa. Đây là một người mặc màu trắng cẩm bào, nhìn vừa chính vừa tà gầy gò nho nhã lão nhân. Nhìn về phía Diệp Thần, trên mặt lão nhân lộ ra nụ cười âm lãnh. Trong mắt của hắn là không che giấu chút nào sát ý. Nguyên bản chuẩn bị rời Dĩ Hải Hoàng, Tà Long tộc trưởng bọn hắn đều không tự giác nhau nhau dừng bước. Nhất là Hải Hoàng, hắn càng là bay thẳng thân đi tới Diệp Thần bên cạnh. Lão gia hỏa! Ngươi rốt cục xuất hiện! Tử Điệp, sát thân bọn hắn đâu? Hừ lạnh một tiếng, Hải Hoàng mặt mũi tràn đầy sát ý mà hỏi thăm. Bọn hân! Bọn hắn đương nhiên là bị mấy vị kia kéo lại. Chờ bọn hắn từ tu tiên giới chạy đến, bản tôn tuyệt đối có thể diệt đi tu tiên giới. Hải Hoàng! Bản tôn khuyên ngươi một câu, ngươi vẫn là mau chóng rời đi tương đối tốt. Ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được bản tôn sao? Mặc dù ta không thể giết chết ngươi, nhưng là để ngươi sống không bằng chết hay là vô cùng nhẹ nhôm. Âm lãnh nhìn Hải Hoàng một chút, lão nhân áo bào trắng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghe được lão nhân áo bào trắng, Hải Hoàng sắc mặt không khỏi hơi đổi. Diệp Thần, tranh thủ thời gian đạp lên tiên lộ. Nơi này giao cho ta. Nhìn về phía Diệp Thần, Hải Hoàng thúc giục nói. Không đạp lên tiên lộ, Diệp Thần trước đó làm hết thảy đem phí công nhọc sức. Cái này, cũng không phải Hải Hoàng hy vọng nhìn thấy. Ha ha! Hắn không có cơ hội. Nhìn một chút Diệp Thần, lão nhân áo bào trắng trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Dứt lời, hắn liền giơ tay chộp tới Diệp Thần. Rất rõ ràng, hắn là muốn ngăn cản Diệp Thần đạp lên tiên lộ. Hắn không chỉ dừng muốn ngăn cản Diệp Thần đạp lên tiên lộ, còn có xử lý Diệp Thần. Cái này so Tử Điệp, sát thần, Hải Hoàng còn muốn yêu nghiệt nhân tộc, Đế Hần cảm nhận được bất an mãnh liệt. Nhất là, tiểu tử này còn không có phí thăng thể mà có được tiên để cảnh khí thế. Hắn liền càng thêm lưu Diệp Thần ghê gớm. Cái này, cũng là hắn nỗ lực to lớn đại giới chạy đến tu tiên giới nguyên nhân. Ngay tại Hải Hoàng muốn xuất thủ thời điểm, một đạo tử sắc thân ảnh nhỏ bé xuất hiện. Sau một khắc, tiểu thất rơi xuống Diệp Thần trên bờ vai. Lão gia hỏa! Ngươi muốn chết! Dứt lời, tiểu thất đôi mắt hai đạo tử sắc quang mang bay về phía lão nhân áo bào trắng. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, lão nhân áo bào trắng trực tiếp miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Thấy cảnh này, Diệp Thần không khỏi nghẹn họng nhìn trân tối. Nguyên bản liền không có lấy lại tỉnh thần hắn, hiện tại đã trong gió lộn xộn. Tiên giới cái kia chí cường giả, chính là trước mắt lão nhân này sao? Đối phương cố ý chạy tới tu tiên giới, liền vì giết mình cùng diệt đi tu tiên giới. Còn có là được. Tiểu thất vì sao lại mạnh như vậy? T. Đừng bảo là Diệp Thần, cho dù Hải Hoàng, giờ này khắc này cũng là không khỏi hóa đá tại chỗ. Hắn biết tiểu thất mạnh phi thường. Những là, hần không nghĩ. Nàng thế mà lại cường đại như vậy. Cái này tiên đế cảnh lão gia hỏa, ở trước mặt nàng thế mà cũng không chịu nối một kích. T. Không hổ là năm đó kém chút đế tiên giới sinh linh đồ tháng tồn tại. Là ngươi. Giữ vững thân thế, lão nhân áo bào trắng nhìn về phía tiểu thất, trong mắt của hắn lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Trên mặt của hắn, cũng là sợ hãi biểu lộ lóe lên liền biến mất. Cúng. Không phải, ta không ngại để ngươi thế nghiệm một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Hừ lạnh một tiếng, tiểu thất bá khí bên cạnh để lọt địa ra lệnh. Ngươi. Nghe được tiểu thất, lão nhân áo bào trắng trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Cuối cùng, hắn vẫn là tâm không cam tình không nguyện xoay người rời đi. Nhanh chóng rời đi tu tiên giới. Diệp Thần ca ca, tranh thủ thời gian đạp lên tiên lộ. Trước tiên, tiểu thất liền nhìn về phía Diệp Thần thúc giục. Tốt. Không có chút do dự nào, Diệp Thần quả quyết phi thân rơi xuống tiên lộ phía trên. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy. biến mất theo, còn có tu tiên giới các nơi thiên địa dị tượng. Diệp Thần ca ca, Tiếu Thất buồn ngủ quá nha. Ta phải ngủ say. Vừa rồi công kích, giả hao hết người ta năng lượng. Cũng may lão gia hỏa bị hù chạy. Không phải coi như phiền toái. Diệp Thần thân ảnh biến mất về sau, Tiểu Thất thanh âm vang vọng toàn bộ tu tiên giới. Nghe được Tiểu Thất những lời này, Hải Hoàng sắc mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc. Cho nên, lão gia hỏa kia thế mà bị vị kia hù chạy. Chật chật chật. Ha ha ha. Kim lòng không đặn, Hải Hoàng ngửa mặt lên trời phá lên cười. Trên mặt của hắn, viết đầy trào phúng biếu lộ. Oai. Chưa từ bỏ ý định phía dưới đi mà quay lại lão nhân áo bào trắng, lập tức tức giận đến thố huyết. Cản làm cho hắn tức giận đến phát điên là. Tu tiên giới tại Diệp Thần phi thăng một khắc này bắt đầu, thiên địa quy tắc đã trở nên dị thường vững chắc. Đồng thời, nó tự hồ so với trước đó đỉnh phong thời kỳ còn cường đại hơn không ít. Phá rồi lại lập tu tiên giới, thế mà nhất cử tấn thăng làm đỉnh tiêm vị diện. Hắn hiểu được, mình đã bỏ qua hủy diệt tu tiên giới cơ hội. Ghê tớm. Bản tôn muốn giết các ngươi. Tức giận gầm nhẹ một chút, Hần liền tâm không cam tình không nguyện địa phi thân rời đi. Nhìn lão nhân áo bào trắng bóng lưng một chút, Hải Hoàng cũng cười ha ha rời đi. Kỳ thật, lão nhân áo bào trắng sở dĩ có thể bị Tiểu Thất dọa chạy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, đã từng Tiểu Thất tại tiên giới, thế nhưng là có được vô thượng uy danh. Là giết ra tới uy danh. Mấy ngần năm trước, Tiểu Thất thực lực, so với hắn chỉ mạnh không yếu. Mà vừa rồi, Tiểu Thất tranh thủ thời gian năng lượng một kích toàn lực, quả thật làm cho hãn nhận lấy thương thế không nhẹ. Cho nên, minh giới, địa phủ chỗ sâu, một tòa huyết sắc nhà gỗ nhỏ trước. Lão gia hóa này, thật đúng là trời sinh tính đa nghĩ, cẩn thận a. Nếu như hẳn gọn gàng động thủ, tu tiên giới đã bị diệt a. Nhìn về phía tu tiên giới phương hướng, thân ảnh màu xám lắc đầu thở dài nói. Trong lòng của Hân, cũng âm thầm nói một câu đáng tiếc. Phải. Nội tâm của hắn bên trong, là hờ vọng tu tiên giới trực tiếp băng diệt. Chủ yếu là, tu tiên giới đi ra những tên kia, thực sự quá yêu nghiệt. Trước kia sát thần, Hải Hoàng, Tử Điệp. Hiện tại Diệp Thần. Có trời mới biết, tu tiên giới sẽ còn đi ra nhiều ít yêu nghiệt. Cứ thế mãi, toàn bộ chư thiên vạn di. Sẽ sống ở tu tiên giới bóng ma phía dưới. Đối với tu tiên giới tiền thân, hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Đây chính là viên cố tiên giới hạch tâm chỉ địa A. Tiền bối. Ngươi cứ như vậy hờ vọng tu tiên giới bị. Một bên, Tiếu Hắc phi thường bất mãn trách móc. Tại tu tiên giới sinh sống thời gian dài như vậy, đối với tu tiên giới, nó thế nhưng là có thâm hậu tình cảm. Ngươi không hiểu. Trừng Tiểu Hắc một chút, thân ảnh màu xám tức giận nói. Ta không hiểu. Dừng a. Chẳng lẽ ngươi hiểu? Trước đó ngươi còn thiếu ta cùng chủ nhân giải trừ khế ước. Hiện tại thế nào? Liền chủ nhân khí thể kia. Làm không tốt, hẳn sau khi phi thăng chính là danh phù kỳ thực tiên đế cảnh. 20 tuổi tiên đế cảnh. Ngươi gặp qua sao? Những cường giả khác cùng hẳn vừa so sánh, quả thực là sống đến cẩu thân lên. Lường thân ảnh màu xám một chút, Tiếu Hờ Cờ âm dương quái khí nói. Người. Nghe được Tiếu Hắc, thân ảnh màu xám tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Cái này con rùa con bê. Làm sao trong lời nói có hàm ý. Nhưng là hẳn không thế không thừa nhận, Diệp Thần xác thực phi thường yêu nghiệt. Nói tiểu tử này là chư thiên vạn giới thiên phú mạnh nhất tồn tại, cũng một điểm không đủ. Nói trở lại, vẫn là thất tỷ lợi hại a. Chật chật chật. Tiên giới chí cường giả, thế mà bị nàng hù chạy. Nhìn thấy thân ảnh màu xám sắc mặt có điểm gì là lạ, Tiếu Hắc quả quyết lựa chọn nói sang chuyện khác. Ngươi biết cái gì? Nàng đã từng so chí cường giả chỉ mạnh không yếu được không? Không phải. Ngươi thật sự cho rằng tiên giới kia lão hỗn đáng là ngớ ngẩn. Sẽ dễ dàng như vậy bị dọa chạy. Kinh Bi nhìn Tiếu Hắc một chút, thân ảnh màu xám tức giận nói. Ông! Chiếu ngươi nói như vậy, mấy ngàn năm trước, thất tỷ tại tiên giới thật rất lợi hại. Nghe được thân ảnh màu xám, Tiểu Hắc lập tức đến hứng thú. Nó bát quái chỉ hỏa, có thể nói là tại hừng hực dâng lên. Mấy ngàn năm trước, bởi vì nàng, toàn bộ tiên giới kém chút sinh linh đồ thán. Đối với vô số tiên giới tu sĩ mà nói, kia là một đoạn nghĩ lại mà kinh hờ cờ ám sử. Ngươi cứ nói đi. Liếc mắt, thân ảnh màu xám tức giận nói. Vì cái gì? Ngấn người, tiểu hắc kia là cản thêm tò mò. Hắc hắc. Muốn trách, chỉ có thể trách những cái kia ngớ ngấn nhất định phải trêu chọc người ta. Vậy mà muốn bắt người ta đương linh súng, đây không phải muốn chết sao? Chapter 0492, Diệp Thần thực lực, thuế biến. Đạp lên tiên lộ về sau, Diệp Thần chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hắn bị nhanh chóng truyền tống đi. Một cổ phi thường cường đại năng lượng đem hắn truyền tống đi. Đến bây giờ, Diệp Thần vẫn là đang suy tư một vấn đề. Đạp lên tiên lộ. Cái này, có tác dụng gì đâu? Hoặc là nói, có cái gì đặc biệt? Lão gia hỏa kia ý đồ ngăn cản mình. Mã Hải Hoàng tiền bối, còn có Tiếu Thất, đều là đang thúc giục gấp rút lấy mình. Đương truyền tống kết thúc thời điểm, Diệp Thần đi tới một cái chim ngữ hương hoa, bốn phía cảnh quan như vẽ thế giới. Nơi này năng lượng thiên địa, dị thường thuần túy. Cho người ta một loại phi thường cảm giác thoải mái. Diệp Thần vừa đến nơi này về sau, HN phát hiện mình toàn thân mỗi một cái tế bào, cũng bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy nơi này năng lượng thiên địa. Chỉ là, liền thôn phệ một hồi, bọn chúng lại đình chỉ. Tự hồ, đối với nơi này năng lượng, bọn chúng vô cùng khinh thường. Cùng trước khi phi thăng không giống chính là, Diệp Thần khí thế lại bắt đầu mới thuế biến. Không còn là tiên đế cảnh. Mà là, nhìn, cùng một cái phổ phổ thông thông thư sinh yếu đuối không có bất kỳ cái gì khác nhau. Rất hiển nhiên, gia hỏa này, là phản phát quy chân. Quét mất bốn phía một chút, Diệp Thần đi tới một mảnh trên vách đá. Cho tới bây giờ, Diệp Thần mới có thời gian nghiên cứu một chút tự thân biến hóa. Giờ này khắc này, Diệp Thần nhục thân, đã tới tiên đế cảnh cấp bậc. Chỉ là, để hắn có chút buồn bực chính là. Hắn tự hồ còn không thể hoàn toàn vận dụng nhục thân của mình lực lượng. Đại khái, là bởi vì còn không có thích ứng. Hận năng lượng, vẫn còn phong ấn trạng thái. Bất quá còn tốt, ít nhất phòng ngự của hắn tiêu chuẩn. Tiên đế cảnh nhục thân, mang ý nghĩa hắn đã cùng những cái kia chí cường giả không có gì khác biệt. Muốn giết chết hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đồng thời, phòng ngự cũng là vô cùng khó giải. Cho dù bị phong ấn không ít nhục thân năng lượng, thế nhưng là bây giờ Diệp Thần. Vén vẹn bằng vào nhục thân, hắn y nguyên có thế quét ngang tiên tôn cảnh. Đồng dạng tình huống, còn có Diệp Thần linh hồn. Linh hồn của hắn, rõ ràng đã là tiên đế cảnh linh hồn. Nhưng là bây giờ, đại bộ phận ở vào phong ấn trạng thái. Có thế di động dùng hồn lực, lập tức tối đa cũng chỉ là có thể quét ngang tiên tôn cảnh mà thôi. Nguyên thần của hãng công pháp tu luyện ra năng lượng, cũng là bình thường không hai. Hố cha a. Lắc đầu, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy cười khổ. Chính rõ ràng đã là tiên đế cảnh. Thế nhưng là, vì cái gì mình đại đa số năng lượng sẽ bị phong ấn dâu? Đồng dạng đãi ngộ, còn có Diệp Thần cảnh giới. Cảm thụ một chút cảnh giới của mình, hẳn kém chút không có bị tức đến thổ huyết. Y nguyên đại đa số năng lượng ở vào phong ấn trạng thái. Hiện tại, hắn thế mà chỉ là tiên vương cảnh. Cho dù, chiến lực của hắn y nguyên có thể quét ngang tiên tôn cảnh. Diệp Thần thực sự nghĩ ngửa mặt lên trời gào thét chất vấn một chút. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Chính mình cũng đã là tiên đế cảnh. Thế nhưng là, đại bộ phận năng lượng ở vào phong ấn trạng thái, ngạnh sinh sinh biến thành tiên vương cảnh. Đây không phải hố cha sao? Thở sâu thở ra một hơi. Bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp Thần lúc này mới bắt đầu nghiên cứu một chút trong cơ thể mình biến hóa. Xem hết, Diệp Thần trong gió lộn xộn. Mình kỳ kinh bát mạch, thế mà quỷ dị biến mất không thấy. Toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào, phản phất biến thành từng cái đan điền đồng dạng. Bọn chúng lại có thế chứa đựng vô tận năng lượng. Mỗi một cái tế bào đều là tràn đầy năng lượng kinh người. Diệp Thần thể nội hai cái tử sắc nhỏ vòng xoáy. Cũng biến thành cùng vũ trụ, vô. Diệp Thần tu luyện bốn bộ công pháp, càng là phát sinh quỷ dị biến hóa. Bọn chúng thế mà lấy phi thường nghịch thiên tốc độ, kết nối lấy trong cơ thể hãng từng cái tế bào cùng hai cái tử sắc vòng xoáy nhỏ điên cuồng tự hành vận chuyến. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Thần thể nội tiểu thế giới cũng đã hoàn thành điên cuồng khuếch trương. Đường kính tăng vọt đến 100 triệu dặm. Thể nội trong tiểu thế giới, đầy trời đều là sinh mệnh đại đạo chỉ lực. Nơi hẻo lánh bên trong phiên bản bỏ túi 18 tăng địa ngục hư ảnh, hiện tại thế mà trở nên vô cùng chân thực. Diệp Thần trên lưng màu đen vô phong cự kiểm, bây giờ trọng lực trận cũng đạt tới kinh khủng 100 triệu lần. Còn tốt gia hỏa này nhục thân vô cùng đáng sợ. Nếu không, đối lại bình thường đại đế cảnh cường giả, đoán chừng sớm đã bị cái này trọng lực trận đè nát. Ngay tại Diệp Thần dự định tiếp tục lúc nghiên cứu, Sở Ấu vì từ Diệp Thần thể nội tiểu thế giới bay ra, rơi xuống Diệp Thần trên bờ vai. Trước tiên, Diệp Thần liền không kịp chờ đợi hỏi một chút Sở Ấu Vi. Mình sau khi phi thăng, vì sao lại biến thành bộ dạng này? Kỳ thật, cái này cũng không khó lý giải. Đoán chừng, là chư thiên vạn giới thiên đạo ý chí thủ bút đi. Đây là hãng từ đối với chư thiên vạn. Bảo hộ, mới có thế phong ẩn ngươi đại bộ phận năng lượng. Ngươi nghĩ một hồi, lập tức từ độ kiếp kỳ di thăng đến tiên đế cảnh. Kinh người như vậy năng lượng, ngươi khống chế được sao? Hơi không cẩn thận, đây chính là lại biến thành chư thiên vạn giới tai nạn. Dù sao, tiên đế cảnh lực phá hoại, thế nhưng là phi thường khủng bố. Trầm mặc một lát, Sở Ấu Vi chậm ung dung nói. Nàng nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng không thể bảo là không quái dị. Vừa phi thăng chính là tiên đế cảnh. Còn làm cho chư thiên vạn giới thiên địa ý chí tự mình động thủ phong ấn thân thế của hắn đại bộ phận năng lượng. Cái này nói là tiền vô cố nhân hậu vô lai giả cũng một điểm không đủ a. Sạn. Nghe được Sở Ấu vì những lời này, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Giống như, có chút đạo lý. Kia, thân thể của ta lại là chuyện gì xảy ra? Sau đó, Diệp Thần đem mình kỳ kinh bát mạch cùng tế bào, tử sắc nhỏ vòng xoáy sự tình nói đơn giản một chút. Trên mặt hắn, cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Quả là thế. Nghe xong, Sở Ấu vì con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Ừm. Sở Âu Vì, khiến Diệp Thần trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Kỳ thật, cảnh giới của ngươi là chân chân chính chính tiên đế cảnh. Chỉ là, bởi vì đại bộ phận năng lượng bị phong ấn, ngươi mới có thể thoạt nhìn là tiên vương cảnh cảnh giới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bởi vì ngươi tu luyện công pháp quá nghịch thiên, theo kỳ kinh bát mạch biến mất. Chư thiên vạn giới hệ thống tu luyện, đã không cách nào định nghĩa cảnh giới của ngươi. Ta có thể rất phụ trách cùng ngươi giảng, tại chư thiên vạn giới, trừ ngươi ở ngoài. Cho dù là những cái kia tiên đế cảnh chí cường giả, cũng là có kỳ kinh bát mạch. Cũng chỉ có một cái gian điền. Mà không phải giống như ngươi, có hai cái cùng loại với gian. Điền tử sắc nhỏ vòng xoáy, toàn thân cao thấp tế bào, càng là cùng từng cái đan điền không có khác nhau. Nói, Sở Ấu vì nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt liên cùng nhìn xem một cái quái dị. Đột nhiên, nàng nghĩ đến tiểu thất trước đó. Khó trách tiểu thất sẽ nói, Diệp Thần sau khi phi thăng, thực lực sẽ điên cuồng tăng vọt. Thực lực của Hần, có thể không tăng vọt sao? Toàn thân cao thấp, có vô số đan điền. Hần chứa đựng năng lượng địa phương, có thể viễn siêu chư thiên vạn giới bất luận kẻ nào. Tiên đế cảnh đối với vô số người mà nói, là cố gắng cả đời truy cầu. Cũng là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ điểm cuối cùng. Thế nhưng là đối với Diệp Thần ghìa hỏa này tới nói, chỉ là một cái điểm xuất phát mà thôi. Chapter 0493, Thế giới thụ thuế biến. Nghe được Sở Âu Vĩ những lời này, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Mình cùng những người khác không giống. Nghe nàng ý tứ, nhìn nàng phản ứng, tự hồ mình phi thường nghịch thiên. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần tâm tình lập tức thăng bằng không ít. Chúng ta bây giờ ở đâu? Đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Cùng một thời gian, thần trí của hắn cũng là bộc phát ra. Phương viên 1 tỷ dặm chỉ địa cảnh tượng, đều xuất hiện ở trong óc hắn. Phải. Bây giờ Diệp Thần thần thức, đã có thể bao trùm phương viên 1 tỷ dặm chỉ địa. Cho dù, hắn đã bị phong ấn đại bộ phận linh hỏn năng lượng. Ồn. Đột nhiên, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tiên giới, cùng vị diện khác thật đúng là có điểm không giống nhau lãm a. Ở chỗ này, yếu nhất sinh linh, đều là nhân tiên cảnh. Không hợp thói thường. Cản khoa trương hơn là, rất nhiều hài đồng, thiếu niên đều là chân tiên cảnh, huyền tiên cảnh thậm chí địa tiên cảnh. Ngươi đã phát hiện tiên giới khác biệt. Nhìn về phía Diệp Thần, Sở Ấu Vì cười ha hả hỏi một câu nói. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tiên giới mới là chư thiên vạn giới mạnh nhất một cái vị diện. Ở chỗ này, yếu nhất sinh linh đều là nhân tiên cảnh. Tại vị diện khác, đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng sự tình. Minh giới sở dĩ có thể cùng nó sánh vai cùng, chỉ là bởi vì minh giới tính đặc thù mà thôi. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Sở Ấu Vì lại tiếp tục nói. Về phần chúng ta bây giờ ở đâu? Hẳn là ở vào tiên giới phía đông khu vực biên giới đi. Cuối cùng, quét mắt bốn phía một chút, Sở Ấu Vì lại bổ sung. Nghe được Sở Ấu Vì những lời này, Diệp Thần không khỏi sững sốt một chút. Sau đó, hẳn nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Diệp Thần lại dời di chủ đề, hỏi nghĩ ngờ trong lòng. Mình trước khi phi thăng, vì cái gì Hải Hoàng tiền bối còn có Tiếu Thất muốn thúc giục mình leo lên tiên lộ? Tiên lộ, kỳ thật nói trắng ra là, chính là chư thiên vạn giới thiên địa ý chí đối phi thăng giả một loại đền bù. Đạp vào thiên lộ, ngươi về sau khí vận, tốc độ tu luyện, lại so với không đạp lên tiên lộ muốn tốt rất rất nhiều. Trầm mặc một lát, Sở Ẩu Vi chậm rãi nói. Thì ra là thế. Lập tức, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh dại ngộ biếu lộ. Bất quá, hiện tại đối với ngươi mà nói, cũng không thấy là chuyện gì tốt. Chợt, Sở Ấu Vì lại ngữ khí quái dị địa nói một câu. Vì cái gì? Ngấn người, Diệp Thần mặt mũi tràn đẩy kinh ngạc. Đại khái là thiên đạo từ đối với ngươi bảo hộ, mới có thể đưa ngươi truyền tổng đến nơi đây. Vấn đề là, sư tỷ của ngươi Tử Điệp nữ đế thể lực của nàng, ở vào trong tiên giới. Khu vực N giới cương thổ, to đến không cách nào tưởng tượng. Coi như ta mang ngươi toàn lực phi hành tiến về sư tỷ của ngươi địa bàn nơi đó, không có 10 năm 8 năm cũng khỏi phải nghĩ đến đến. Liền càng thêm đừng bảo là ngươi. Ngươi cứ nói đi. Phụ hoàng ta, nên tính là sư phụ a. Chúng ta muốn đi trước nhà chúng ta chỗ cấm khu, cũng cần không sai biệt lắm thời gian. Thở dài một hơi, Sở Âu Vì sâu kín nói. Sự. Nghe được Sở Âu Vì, Diệp Thần có chút trợn tròn mắt. Cái này. Nguyên bản, hắn còn muốn lập tức đi gặp một chút mình sư phụ đâu. Nhưng bây giờ. Chẳng lẽ liên không có những biện pháp khác sao? Một hỏi thật lâu mà quá khứ, Diệp Thần buồn bực hỏi một câu nói. Đương nhiên là có. Tiến về có được siêu viễn cự ly truyền tổng trận thành trì. Cách nơi này gần nhất một cái có được dạng này truyền tống trận thành trì, chúng ta tiến về nơi đó, cần thời gian 2-3 năm. Không chút nghĩ ngợi, Sở Ấu Vì bật thốt lên. Tốt a. Thật vất vả địa, Diệp Thần miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Không đúng. Lúc trước sư phụ ta phi thăng thời điểm, tiểu sư tỷ vì cái gì có thể nhanh chóng tìm tới tu tiên giết. Ngươi cũng là đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh, nàng cũng là. Theo lý thuyết, các ngươi tốc độ phi hành hẳn là chênh lệch sẽ không quá khoa trương a. Trầm ngâm một hồi, Diệp Thần trên mặt lộ ra khó hiểu biểu lộ. Bởi vì, bình thường tới nói, tu tiên giới phi thăng giả thường thường sẽ bị truyền tống đến trong tiên giới một vùng. Nhìn Diệp Thần một chút, Sở Ấu Vì lạnh nhạt nói. Mà lại, ta cảnh giới là cùng nàng xê xích không bao nhiêu không sai. Nhưng là, chiến lực của nàng cái gì, mạnh mẽ hơn ta nhiều. Không có thời gian dài, ta căn bản là không có cách sánh vai nàng. Sau đó, Sở Ấu Vì lại có chút buồn bực nói. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Kia, trên người của ta những này phong ấn, muốn cái gì thời điểm mới có thể giải khai. Một bên chăng có mục đích địa nhanh chóng tiến lên, Diệp Thần một bên thuận miệng hỏi một câu nói. Hân muốn mở ra mình phong ấn. Trở thành đúng nghĩa tiên đế cảnh. Đến lúc đó, còn không phải trời cao mặt chim bay. Tiên giới rộng lớn đến đâu vô biên, mình muốn đi nơi nào, cũng bất quá là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Cái này phải xem chính ngươi. Chần chờ một chút, Sở Âu Vì không quá xác định hồi đáp. Đúng rồi, ngươi làm sao đột nhiên chạy ra ngoài. Nghiêng đầu nhìn Sở Âu Vì một chút, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Còn không phải bởi vì ngươi thế giới thụ gian điên cuồng thuế biến. Ta đã hấp thu không ít năng lượng của nó, lại tiếp tục, đoán chừng ta phải bị no bạo. Trầm mặc một hồi, Sở Âu Vì lòng vẫn còn sợ hãi nói. Chờ nó đình chỉ thuế biến, ngươi liền có thể tỉnh lại kia hai cái tiểu nha đầu. Ngay sau đó, Sở Ấu Vì lại nói một câu nói. Nào nào, Diệp Thân một sợi thần thức chui vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới. Thế giới thụ, ở vào đường kính trên ức dặm thể nội tiểu thế giới trung tâm nhất khu vực. Lúc này, đã không nhìn thấy thế giới thụ cái bóng. Còn có thể nhìn thấy, chỉ có đường kính hơn 10 dặm tử sắc mê vụ. Mê vụ, đã đem Dương Sở Sở, Hoàng Y Nặc, Tiểu Thất còn có Diệp Y Y bao phủ. Những này tử sắc mê vụ, còn tại liên tục không ngừng hướng bốn phía tràn ngập. Cho nên, Ấu Vì nói năng lượng, là những này tử sắc mê vụ sao? Nói đến thế giới thụ năng lượng. Chật chật chật. Ta đều nhanh hoài nghĩ ngươi có phải hay không thiên địa súng nhi. Những năng lượng kia, thế nhưng là hội tụ vô số đại đạo. Thông vệ bọn chúng, có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ các loại đại đạo. Ta phát hiện, ta bây giờ cách tiên đế cảnh hắn là không xa. Hì hì. Nói không chính xác, rất nhanh liền có thể đột phá đến tiên đế cảnh. Dưới sự kích động, Sở Ẩu Vi nhịn không được hôn Diệp Thần một ngụm. Cùng lúc đó, trong nội tâm nàng đang suy tư một vấn đề. Chính mình có phải hay không hẳn là hóa thành nhân hình đợi tại Diệp Thần bên người đâu? Thừa dịp các nàng không có thức tỉnh, mình nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Diệp Thần không biết là, theo hẳn thành công phi thăng. Bây giờ, yên giới có không ít thế lực người đang điên cuồng tìm kiếm lấy hắn. Là địch hay bạn, vậy liền không được biết rồi. Chỉ là, khiến cái này thế lực trăm mối vẫn không có cách giải sự tình. Diệp Thân sau khi phi thăng, thế mà tìm không thấy bất luận cái gì liên quan tới Hần manh mối. Toàn bộ trong tiên giới khu vực, bọn hắn tìm khắp tìm một mấy lần. Thế nhưng là, vẫn là không có Diệp Thân bóng dáng. Gia hỏa này đến cùng đi nơi nào? Chapter 0494, 3000 đại đạo. Rất nhanh, Diệp Thần trên mặt cũng không tự giác lộ ra biểu tình cố quái. Sở Ấu Vĩ nói chưa dứt lời, nói chuyện, hắn cũng phát hiện những cái kia tử sắc mê vụ huyền cơ. Có vẻ như, những cái kia mê vụ, xác thực tràn ngập các loại đại đạo chỉ lực. Tự hô, bất kỳ cái gì đại đạo chỉ lực đều có thể từ đó tìm được. Giờ khắc này, Diệp Thần trong nội tâm cũng âm thầm làm ra quyết định. Chờ thế giới thụ hoàn thành thuế biến về sau, mình liền thôn phệ một chút những năng lượng kia. Có vẻ như, lĩnh ngộ 3000 đại đạo giống như cũng không tệ tới. Trước kia Diệp Thần đối với mấy cái này đại đạo cái gì còn có chút chăng thèm ngó tới. Nhưng là, hiện tại vậy liền coi là chuyện khác. Hắn phát hiện, di vào tiên giới về sau. Chính mình trưởng khống những cái kia đại đạo chỉ lực, uy lực kia là tăng vọt mấy ngàn hơn vạn lần không chỉ. Càng đáng sợ chính là, tại tiên giới vận dụng đại đạo chỉ lực, có vẻ như có thể cùng tiên giới năng lượng thiên địa dung hợp một chỗ. Có thế bộc phát ra cản cường đại hơn uy lực. Đột nhiên, hãng tự hồ có chút minh bạch tu tiên giới phí thăng giả đi vào tiên giới vì sao lại như cá gặp nước. Ai bảo tu tiên giới phi thăng giả, ít nhất đều lĩnh ngộ dung hợp ba loại đại đạo đâu. Mà vị diện khác tu sĩ, muốn lĩnh ngộ một loại đại đạo chỉ lực, thế nhưng là vô cùng chật vật sự tình. Cái này, trên cơ bản tới nói, là những yêu nghiệt kia mới phải làm đến sự tình. Tiên đế cảnh cùng đại đạo ở giữa có cần gì phải liên hệ sao? Nghiêng đầu nhìn Sở Ấu Vì một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không có. Nhưng là, ta cùng người khác không giống nhau lầm. Lắc đầu, Sở Ấu Vì chậm chậm nói. Ta kế thừa phụ hoàng cùng mẫu hậu huyết mạch. Ta lĩnh ngộ đủ nhiều đại đạo, cũng có thể bước vào tiên đế cảnh. Chợt, Sở Ấu Vì lại tiếp tục nói. Sự. Nghe được Sở Ấu Vì, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Dạng này cũng có thể. Nghe ngươi ý tứ, trong cơ thể ta tiểu thế giới những cái kia tài nguyên, hiện tại đối ngươi không có trợ giúp. Nhìn Sở Ấu Vì một chút, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Sở Ấu Vì hồi đáp. Người không phải cũng giống nhau sao? Nhìn chăm cờ mờ Diệp Thần mặt, Sở Ấu Vì lại nói một câu. Ta. Xác thực những cái kia tài nguyên đối ta trợ giúp đã cơ hồ không có. Thở dài một hơi, Diệp Thần cười khổ nói. Đại đế cảnh cấp bậc trở lên tài nguyên. Mình bây giờ thế nhưng là tiên đế cảnh. Những cái kia tài nguyên có làm được cái gì? Việc cấp bách, vẫn là giải khai trên người mình những cái kia phong ấn lại nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thế nội tiểu thế giới những cái kia loạn thất bát tao công pháp, bí pháp, ngược lại là có thể hảo hảo nghiên cứu một chút. Ngắn ngủi hai canh giờ không đến thời gian, Diệp Thần đã tiến lên trên ức dặm. Cái này, vẫn là Diệp Thần không có nóng lòng đi đường kết quả. Phía trước, là một tòa thành trì nhỏ. Phải. Sở Ấu Vì nói như thế. Chỉ là, cái thành nhỏ này ao diện tích, đều nhanh muốn vượt qua toàn bộ Đông Vực. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại minh giới mở rộng tầm mắt vẻ sau, hắn đối với đây đã là không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Thần cùng Sở Ấu Vi một bên câu được cầu không địa tán gẫu, một bên cất bước đi hướng cửa thành. Cái này thành trì danh tự, gọi là Hận Trời Thành. Vẻ phần tại sao gọi là cái tên này, vậy liền không được biết rồi. Có thể. NG chút khách khí nói, Diệp Thần vừa xuất hiện, liền hấp dẫn vô số người chú ý. Chủ yếu là, hẳn cho người cảm giác, thật sự là quá quái dị. Người mặc một thân trường sam màu trắng Diệp Thần, nhìn yếu đuối, cùng một cái thư sinh yếu đuối đông dạng. Hết lần này tới lần khác, hắn trên lưng cõng một thanh màu đen vô phong cự kiếm. Cự kiếm bên trên, tràn ngập nhàn nhạt vết chóc, khí tức tả ác. Cho nên, hẳn nghĩ không để cho người chú ý đều rất khó. Diệp Thần, ngươi xác định đây là điều thấp. Nhìn chăm chăm Diệp Thần gương mặt, Sở Âu Vi dở khóc dở cười hỏi một câu nói. Khu khu. Kỳ thật, ta là cố ý. Nhún vai, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Nừng. Nghe được Diệp Thần trả lời, Sở Ấu Vì không khỏi vì đó sững sờ. Cố ý. Ta cảm thấy địch. Muốn giải khai trên người của ta những cái kia phong ấn phương pháp tốt nhất, chính là điên cuồng chiến đấu, giết chóc. Ta để người chú ý một điểm, phiền phức chăng phải tự động đưa tới cửa. Chiến đấu, giết chóc không phải cũng tùy theo mà đến. Giang tay ra, Diệp Thần giải thích nói. Lại nói, bằng vào ta hiện tại lực phòng ngự, ta đã không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Cuối cùng, Diệp Thần lại bổ sung một câu nói. Nói đến dây, Diệp Thần nụ cười trên mặt là càng phát sáng lạng. Tiên đế cảnh lực phòng ngự. Bây giờ, ngay cả những cái kia tiên đế cảnh chí cường giả đều giết không chết mình a. Cái này, mới là hắn lớn nhất lực lượng. Nếu không phải chiến lực theo không kịp, còn có thực lực bị phong ấn. Hiện tại, Diệp Thần đều dự định đi cho tu tiên giới còn có mình báo thù. Kia lão hỗn đản, thế mà muốn diệt hết tu tiên giới cùng giết mình. Hừ, có đạo lý. Giật mình, Sở Ấu Vì tán đông nhẹ gật đảo. Đối với Diệp Thần, nàng hiện tại thật đúng là tuyệt không lo lắng. Liền gia hỏa này kia lực phòng ngự, cho dù chí cường giả xuất thủ cũng chỉ có dương mắt nhìn phần A. Nàng thế nhưng là nghe tiểu thất nói qua. Bởi vì Diệp Thần tu luyện công pháp đặc thù, lại thêm hắn tu luyện bốn bộ công pháp nghịch thiên, hiện tại còn dung hợp lẫn nhau. Diệp Thần nhục thân, so cái khác chí cường giả mạnh hơn nhì. Một khi gia hỏa này giải khai tất cả phong ấn, sợ là cử thế vô địch A. Ai có thể là đối thủ của hắn? Cơ hồ cùng một thời gian, tu tiên giới. Theo Diệp Thần rời di, tu tiên giới thiên địa quy tắc đã triệt để hoàn thiện. Bây giờ, tu tiên giới bất kỳ ngóc ngách nào linh khí, đều có thế so với trước kia thánh địa. Mà bây giờ tu tiên giới thánh địa, nồng độ linh khí liền càng thêm kinh người. Trừ cái đó ra, tu tiên giới một chút linh thực, bí cảnh, tu luyện thánh địa, cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến. Không hề nghĩ ngờ, tất cả tu sĩ đều trở thành người được lợi. Sự thật cũng là như thế. Từ khi Diệp Thần sau khi phi thăng, tất cả tu sĩ đều phát hiện một điểm. Đồ chính là, tốc độ tu luyện của mình là càng lúc càng nhanh. Thiên phú, tự hô cũng thay đổi mạnh một mảng lớn. Trừ cái đó ra, tán tiên kỳ, đã không phải là tu tiên giới cảnh giới cực hạn. Những ngày gần đây, đã có một ít uy tín lâu năm cường giả, đi vào nhân tiên cảnh. Bất quá, bọn hắn nhưng không có lựa chọn phi thăng. Ngược lại là Đông Hoàng mấy người, nhao nhao lựa chọn phi thăng tiên giới. Đáng nhắc tới chính là, tu tiên giới đứng lên Diệp Thần pho tượng. Cơ hồ mỗi ngày, đều là lấy đến hãng vạn mà tính số lượng bạo tăng. Khắp nơi có thể thấy được Diệp Thần to to nhỏ nhỏ pho tượng. Vô luận là đứng tại tu tiên giới chỉ đỉnh cường giả đỉnh cao, vẫn là phổ thông sinh linh, đều trở thành hắn tín đồ. Toàn bộ sinh linh, đều tại liên tục không ngừng địa cho Diệp Thần cống hiến tín ngưỡng chỉ lực. Những này tín ngưỡng chỉ lực, lấy phi thường phương thức quỷ dị, trực tiếp tiến vào Diệp Thần thể nội hai cái tử sắc nhỏ trong nước xoáy. Thậm chí, ngay cả Diệp Thần đều không phát hiện được. Tu tiên giới, trên trời cao. Một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp, bình tĩnh nhìn xuống toàn bộ tu tiên giới. Hy vọng ta làm những này, đối Diệp Thần có chỗ trợ giúp gì? Cười cười, bóng hình xinh đẹp khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong. Đáng giá không? Đúng lúc này, bóng hình xinh đẹp trên không vang lên một đạo mơ hồ thanh âm. Không có cái gì có đáng giá hay không đến. Không có Diệp Thần, tu tiên giới cũng sớm giả băng diệt. Tu tiên giới sinh linh, cũng đã sớm hôi phi yên diệt. Khe khẽ lắc đầu, bóng hình xinh đẹp lạnh nhạt nói. Chapter 0495, đại đế cảnh cấp bậc tiên quả đương đường đầu ăn. Không hề nghĩ ngờ, Diệp Thần sách lược là hoàn toàn chính xác. Hoặc là cũng có thể nói, là thành công. Hắn vừa mới đi đến Hận Trời Thành trước cửa thành, liền có người ngăn cản đường đi của hắn. Đây là một người mặc kim sắc áo giáp, tuấn lãng bất phàm thanh niên. Chỉ là, thanh niên trên mặt, lại viết đầy ngạo khí. Nhìn hắn cốt linh, cũng không đến 100. Nhưng cảnh giới của hắn, cũng đã là kim tiên cảnh. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn xác thực có được kiêu ngạo vốn liếng. Phóng nhân chư thiên vạn giới, 3.000 tuổi bên ngoài tu sĩ, cũng có thể coi là được là người trẻ tuổi. Có thế tại ở độ tuổi này phạm vi bên trong đến tiên vương cảnh, đều không ngoại lệ đều là đỉnh tiêm tuyệt thế yêu nghiệt. Tiên quân cảnh, thì coi là tuyệt thế thiên tài. Kim tiên cảnh, đã coi là thiên tài. Tiểu tử, bản công tử nhìn ngươi thanh kiếm này không tệ. Bán cho ta như thế nào? Bản công tử dùng một thanh trung phẩm tiên kiếm cùng ngươi đối. Nhìn Diệp Thần một chút, thanh niên không chớp mắt nhìn chăm chăm Diệp Thần trên lưng cự kiếm. Trong mắt của hắn, là không che giấu chút nào nóng bỏng, tham lam quang mang. Thanh niên danh tự, gọi là Trần Phàm. Hắn là Hận Trời Thành thập đại thiên tài một trong. Đồng thời, hắn vẫn là một cái tiên minh sư. Lấy nhãn lực của hắn, hắn cũng nhìn không ra Diệp Thần màu đen võ phong cự kiếm lai lịch. Thế nhưng là, cự kiếm mang đến cho hắn một cảm giác lại là thâm bất khả trắc. Cho nên, đối với Diệp Thần cự kiếm, hắn là tình thế bắt buộc. Không muốn chết, liền cút ngay lập tức. Nhìn Trần Phàm một chút, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Kim tiên cảnh. Mình tại minh giới thời điểm, liền đã khinh thường đối cái này cảnh giới tu sĩ xuất thủ được không? Về phần Trần Phàm tìm tới mình, Diệp Thần ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn cảm nhận được trên người đối phương minh văn năng lượng ba động. Nhìn, trước mắt thanh niên này, là một cái hơi có chút thiên phú tiên minh sư. Hắn cảm nhận được mình trên lưng ma kiếm bất phàm. Diệp Thần là muốn chiến giấu, giết chóc không tệ. Nhưng là, Trần Phàm căn bản không xứng. Ở trong mắt Diệp Thần, hắn cùng sâu kiến không có bất kỳ cái gì khác nhau. Có thể để cho Diệp Thần động thủ, ít nhất cũng phải là tiên tôn cảnh tu vi mới được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, phế đi cái này tự cho là đúng ngớ ngấn, hẳn là có thể dẫn tới một chút có ý tứ đối thủ a. Bản công tử là tại mệnh lệnh ngươi, mà không phải đang cùng ngươi thương lượng. Hừ lạnh một tiếng, Trần Phàm lấy vô cho hoài nghi ngữ khí nói. Trong mắt của hẳn, cũng là thẹn quá hóa giận chỉ sắc lóc lên liền biến mất. Bản công tử gọi Trần Phàm. Ngươi cố gắng nhất tốt ước lượng một chút. Không phải, bản công tử không ngại để ngươi sống không băng chết. Cuối cùng, Trần Phàm lại trần đi tự tin bổ sung một câu nói. Thật sự là không biết mùi vị. Lắc đầu, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Dạng này sâu kiến cũng dám khiêu khích mình. Ha ha. Vận mệnh. Sau đó, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nối sự tình phát sinh. Trần Phàm toàn thân cao thấp kinh mạch, toàn bộ chôn vùi, đan điên của hắn cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Hắn lấy làm tự hào minh văn thiên phú, cũng là biến mất không thấy. Trong chốc lát công phu, Trần Phàm triệt để biến thành một tên phế nhân. Không. Tê tâm liệt phế hô một câu, Trần Phàm đầy mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Phốc. Phun một ngụm máu tươi. Trần Phàm thất khiếu chảy máu hôn mê đi, ngã trên mặt đất. Nhìn Trần Phàm một chút, Diệp Thần nhanh chân đi tiến vào Hận Trời Thành bên trong. Không hề nghĩ ngờ, Diệp Thần là cố ý. Trần Phàm không phải muốn cho hắn sống không bằng chết sao? Như vậy, hắn liền lấy đạo của người, trả lại cho người. Đế Mục Thiên Tà. Hận trời thành cửa thành bốn phía, lập tức trở nên hoàn toàn tình mịch. Biến thành một cái phế vật, cái này không phải liền là đối Trần Phàm tốt nhất trùng phạt sao? Vô số người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn trước mắt. Đều đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng lưng. Ngọa tào. Tiểu tử này là a? Ngay cả Trần Phàm đều bị hắn phế di. T. Hận trời thành thập đại thiên tài một trong Trần Phàm cứ như vậy bị phế, thật đúng là đế cho người ta khó có thể tình a. Hắn là thế nào làm được? Giống như hắn không có động thủ a. Ai biết được? Đoán chừng là vận dụng bí pháp gì a. Rất được hoan nghênh. Trần Phàm một mực bá đạo đã quen, nghĩ không ra hắn cũng sẽ có một ngày trêu chọc đến dạng này nhân vật hung ác. Ha ha ha. Thế nhưng là, người tuổi trẻ kia cũng muốn xong đời. Trần Phàm sư tôn, thế nhưng là hận trời thành cường giả đỉnh cao một trong. Đúng vậy a. Xem kịch vui là được rồi, quản nhiều như vậy làm gì. Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Vẫn là câu nói kia. Hân căn bản là không sợ hãi. Thậm chí, gia hỏa này ngay cả dùng thần thức dò xét hận trời thành ý tứ đều không có. Đối dạng này sâu kiến xuất thủ, cũng là khó khăn cho ngươi. Diệp Thần trên bờ vai, Sở Ấu Vi bùi ngùi mãi thôi nói. Gia hỏa này thế nhưng là tiên đế cảnh vô thượng tồn tại. Bây giờ vì chiến đấu, giết chóc, thế mà đối kim tiên cảnh sâu kiến động thủ. Chật chật chật. Lấy Sở Ấu Vì thông minh, nàng tự nhiên không khó đoán được Diệp Thần dụng ý. Nói trắng ra là, Diệp Thần phế di Trần Phàm, không phải là vì kéo cửu hận. Nếu như đổi lại trước kia, gia hỏa này hoàn toàn có thể tiện tay để Trần Phàm trực tiếp chôn vùi a. Không có cách nào. Ai bảo ta hiện tại khát vọng chiến đấu, giết chóc đâu. Nhún vai, Diệp Thần mặt không đỏ tìm không đập nói. Ngươi thẳng. Nghe được Diệp Thần, Sở Ẩu Vi không khỏi mí. Im nghẹn lời. Một bên trò chuyện trời, Diệp Thần một bên nghênh ngang địa tại hận trời thành đi dạo. Nhìn về phía Diệp Thần, vô số người đều có loại trong gió xốc xếch căm giác. Bây giờ, hắn phế đi Trần Phàm việc này, đã triệt để truyền ra. Thế nhưng là, tiểu tử này thế mà không có chạy trốn ý tứ. Hắn thật không sợ trả thù. Là vô trí không sợ, vẫn là lực lượng mười phân. Không đến nửa canh giờ thời gian, Diệp Thần đã trở thành hận trời thành danh nhân. Phế đi thập đại thiên tài một trong Trần Phàm. Mấu chốt là, Trần Phàm vẫn là một cái minh văn thiên tài. Cho nên, Diệp Thần muốn không nối danh đều rất khó. Khi thấy Diệp Thần cử động về sau, vô số người lại là một trận trọn mắt hốc mồm. Vô số mắt người bên trong, đều là vẻ tham lam. Bọn hắn đều thấy được cái gì? Gia hỏa này tiện tay liền lấy ra một chút tiên quả đương đường đầu ăn. Tự hồ, những cái kia tiên quả đều vô cùng không đơn giản. Nhưng là bọn chúng tràn ngập hương khí, đều để người có loại sắp ngộ hiểu cảm giác. Bọn hắn thực sự có chút hiểu kỳ, Diệp Thần ăn tiên quả rốt cuộc là thứ gì? Nơi này sâu kiến, thật đúng là không có kiến thức a. Nhìn bốn phía một chút, Sở Ấu Vi biểu lộ cảm xúc nói. Năng sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Phải biết, Diệp Thần đương đường đầu ăn những này tiên quả, đều là đại đế cảnh cấp bậc trở lên tiên quá. Những này tiên quả, Diệp Thần thể nội tiểu thế giới khắp nơi đều là. Trước đó hãng vung xuống những cái kia hạt giống, theo Diệp Thần đột phá đến tiên đế cảnh. Tất cả linh thực, đã nở hoa kết trái. Tùy ý một gốc lấy ra, đủ để nhấc lên vô tận gió tanh mưa máu. Nếu như bốn phía những này sâu kiến phàm là có chút nhãn lực, nhìn ra những này tiên quá là cái gì? Đoán chừng, bọn hắn đều sẽ bí quá hóa liều xuất thủ cướp đoạt a. Chapter 0496, tuyệt thế nữ đế. Rất bình thường. Dù sao, nơi này chỉ là một thành trì nhỏ. Nghe được Sở Ấu Vì cảm khái, Diệp Thản nhịn không được cười lên nói. Một cái tiên giới thành trì nhỏ, lại có bao nhiêu có nhãn lực tu sĩ đâu? Huống chỉ Thiên thần nhất tộc tộc trưởng cất giữ những này linh thực hạt giống đều vật phi phạm. Đều là khó gặp đại đế cảnh cấp bậc trở lên tiên thực. Đoán chừng, coi như bọn hắn có thể nhận ra mình ăn chính là cái gì tiên quả, cũng không tin là thật a. Cũng là. Giật mình, Sở Ấu Vì gật đầu nói. Bất quá, ngươi thật đúng là một cái bại gia tử. Nhìn thật sâu Diệp Thần một chút, Sở Ấu Vì lại nói một câu nói. Đại đế cảnh cấp bậc tiên quả đương đường đậu ăn, cũng là không có người nào. Không ăn không phải cũng lãng phí. Hiện tại trong cơ thể ta tiểu thể giới phương viên trên ức dặm chỉ địa, khắp nơi đều là những vật này được không? Nhún vai, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Hồ to miệng, Sở Ấu Vì cuối cùng vẫn là tìm không ra phần bát ngữ. Bởi vì, Diệp Thần nói đúng là sự thật. Dứt bỏ Diệp Thần cái khác đồ cất giữ không nói. Riêng là thế nội tiểu thế giới các loại linh thực, gia hỏa này đã là chư thiên vạn giới giàu có nhất người. Làm sát thân, hỗn độn huyết phượng tộc trưởng con gái một, Sở Ấu Vì tự nhận là mình trước kia ăn ở đã phi thường xa xỉ. Thế nhưng là cùng Diệp Thần gia hỏa này so sánh, y nguyên yếu phát nối. Ít nhất, giống cái này cấp bậc tiên quả, nàng trước kia cũng vô pháp đương đường đậu ăn. Cho dù nàng không thiếu. Nhưng là, không thiếu cùng đương. Đường đậu ăn là hai việc khác nhau không phải sao? Nói thật, hương vị coi như không tệ. Nếu không ngươi cũng thử một chút. Ăn xong phủi tay, Diệp Thân cười híp mắt nói. Vậy ta liên không khách khí. Dứt lời, Sở Ấu Vì bay thẳng thân tiến vào Diệp Thần thể nội tiểu thế giới. Trước đó, nàng là không thích ăn. Bởi vì Diệp Thần thế nội tiểu thế giới đồ vật, đều là Diệp Thần. Những cái kia linh thực, Diệp Thần cũng không có nói qua để nàng tùy tiện ăn. Mà lại, nàng trước đó dùng Diệp Thần thể nội tiểu thế giới không ít tài nguyên, nàng đã thật không tốt ý tứ. Nhưng bây giờ hắn đều như vậy nói, mình có cái gì tốt khách khí đâu. M. Giật mình, Diệp Thân khe khe lắc đầu. Cô nàng này, làm gì cùng ta khách khí như vậy đâu. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần tự nhủ. Thần tự nhiên không khó phát hiện, trước đó, trong cơ thể mình tiểu thế giới những cái kia linh thực, căn bản không có động đậy. Đại khái, Ấu Vì cô nàng này là không có ý tứ a. Đối với mình người, Diệp Thần thế nhưng là xưa nay không từng keo kiệt. Huống chỉ, nói đến, Sở Ấu Vi cùng hãng cũng là quan hệ không ít. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Hắn phát hiện, theo thời gian trôi qua, bây giờ chú ý mình người kia là càng ngày càng nhiều. Chỉ là để hắn cảm thấy bất đắc dĩ là, chú ý hắn người, mạnh nhất cũng bất quá là một chút tiên vương cảnh tu sĩ mà thôi. Hắn cần, thế nhưng là một chút tiên tôn cảnh trở lên đối thủ. Đồng thời, không là bình thường tiên tôn cảnh. Hắn muốn kiểm tra một chút, mình có hay không có thể quét ngang tiên tôn cảnh, cực hạn của mình lại tại chỗ nào. Dạng này, mới có thể tốt hơn chế định giải trừ trên người mình những cái kia phong ấn kế hoạch. Tương đối ý vị sâu xa chính là, những này chú ý Diệp Thần tu sĩ mặc dù có không ít người đã ngo ngoe muốn động, nhưng là bọn hắn đều không có làm chim đầu đàn ý tứ. Diệp Thần nhìn người vật vô hại không tệ. Thế nhưng là gia hỏa này có thể tiện tay phế bỏ Trần Phàm, lại thêm hắn một bộ căn bản không sợ trả thù biểu hiện, căn bản không ai dám khinh thị hắn. Trong tiên giới khu vực, một cái lộng lây, tiên âm lượn lờ tử sắc cung điện chỗ sâu, một tòa nhà tranh trước. Một vị dáng người cao gầy lĩnh lung tỉnh tế, người mặc tử sơ váy dài tuyệt sắc băng sơn mỹ nữ, đứng tại một vị lão đạo sĩ trước mặt đang nói thứ gì. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định nhận ra được vị này tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ là ai. Đây chẳng phải là sư phụ Hãn Huyền Cơ tử sao? Phi thăng không có bao lâu thời gian hắn, thế mà đã là đại đế cảnh tu vi. Như vậy, trước mắt vị này tuyệt sắc băng sơn mỹ nữ thân phận liền vô cùng sống động. Ngoại trừ tuyệt đại phong hoa tử điệp nữ đế, nàng còn có thể là ai? Sư phụ, sư mẫu sau khi phi thăng, hẳn là đi đến vu thần nhất tộc tổ địa. Hết thảy manh mối, đều chỉ hướng nơi đó. Nhìn về phía Huyền Cơ tử, tử điệp thanh lãnh thanh âm vang lên. Ta đã biếu. Thở dài một hơi, Huyền Cơ tử trên mặt phức tạp nhẹ gật đầu. Dạng này cũng tốt. Không phải, quá sớm gặp mặt, bản đạo thật đúng là không biết nên làm sao cùng với nàng ở chung. Sau đó, Huyền Cơ tử lại tiếp tục nói. Muốn nói lại thôi nhìn Huyền Cơ tử một chút, tử điệp cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Liên quan tới chính mình sư phụ cùng sư mẫu một ít chuyện, nàng cũng là biết đến. Tiểu thần tử tiếu tử kia đâu? Cứu vớt tu tiên giới về sau, hắn không phải đã phi thăng sao? Hắn đi nơi nào? Lời nói xoay chuyến, Huyền Cơ tử hỏi. Không biết. Hiện tại tiên giới vô số thế lực đều đang tìm kiếm tiểu sư đệ. Thế nhưng là cho tới bây giờ, vẫn không có người nào có thể tìm tới tung ảnh của hắn. Có thể khẳng định là, tiểu sư đệ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Tục truyền, hẳn trước khi phi thăng cũng đã là tiên đế cảnh. Khe khẽ lắc đầu, Tử Điệp chậm rãi nói. Nói, nàng băng sơn gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra biểu tình quái dị. Trước khi phi thăng liền đã bước vào tiên đế cảnh. Dung hợp thiên địa đệ nhất ma dùng vô tận tài nguyên chế tạo những cái kia khí quan. Vài ngàn năm trước kém chút để tiên giới sinh linh đồ thán vị kia, một mực ở tại bên cạnh hẳn. Thăng thần giảng, đối với vị này chưa từng gặp mặt tiểu sư đệ, luôn luôn tính cách thanh lãnh Tử Điệp, cũng khơi gợi lên một sợi lòng hiếu kỳ. Không hố là tiểu thần tử. Vô luận đi đến địa phương nào, đều có thể náo ra rất lớn động tình. Nghe xong Tử Điệp, Huyền Cơ Tử thoải mái phá lên cười. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra kiêu ngạo biểu lộ. Võ luận là Tử Điệp, vẫn là Diệp Thần. Mình hai vị này đệ tử, thực sự quá cho mình tăng thế diện. Cái trước, đã là tiên giới đứng đầu nhất tồn tại một trong. Không phải chí cường giả hơn hẳn chí cường giả. Cái sau, đã là chí cường giả rồi. Vân là sử thượng trẻ tuổi nhất chí cường giả. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, Huyền Cơ Tử nội tâm liền không nhịn được đắc ý. Còn có chính là, bùi ngùi mãi thôi. Lão thiên đợi mình không tệ a. Nghe được Huyền Cơ Tử, Tử Điệp băng sơn gương mặt xinh đẹp bên trên cũng lộ ra một vòng tiếu dung. Đối với Diệp Thân một ít chuyện, nàng cũng là có biết một hai. Tỳ như nói, gia hỏa này tại minh giới náo ra động tĩnh. Tốt. Vi sư chuẩn bị bắt đầu vân du tứ phương. Chậm rãi đứng lên, Huyền Cơ Tử vẻ mặt thành thật nói. Tiên giới đạo tông sớm đã bị diệt, Tử Điệp tiếu nha đầu này đã báo thù. Mà lại, tiên giới đạo tông người đều đi đến minh giới, lại lần nữa quật khởi. Minh hai người đệ tử lại tu tú như vậy. Năng lại phi thăng đến tiên giới, hiện tại lại biết nàng manh mối. Đã như vậy, mình cũng không có vướng víu. Cái này, chính là Huyền Cơ Tử N. Tốt A. Chapter 0497, phụ mẫu là cấm kỳ cấp. Lúc chạng vạng tối, Diệp Thần đi tới Hận Trời Thành một khách sạn bên trong. Đơn giản ăn một chút đồ vật về sau, hắn liền ở một cái tỉnh xảo biệt viện. Thần thức quan sát một chút trong cơ thể của mình tiểu thể giới, Diệp Thần có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Sợ ấu vĩ cô nàng này, thế mà còn tại làm không biết mệt mà nhấm nháp lấy các loại tiên quả, tiên thực. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý lại bỏ vào thế giới thụ phía trên. Theo thời gian trôi qua, bao phủ thế giới thụ tự sắc mê vụ đã khuếch trương đến đường kính hơn trăm dặm. Thiên địa các loại đại đạo chỉ lực đều có thể từ đó tìm tới. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Diệp Thần bắt đầu có ý thức địa thôn phệ một chút tự sắc mê vụ. Kết quả chính là Diệp Thần lĩnh ngộ đại đạo, tại thăng tấp tăng vọt. Đồng thời, bởi vì gia hóa này thiên phú, thực lực quá mức đáng sợ. Những này đại đạo một lĩnh ngộ, chính là đạt tới cực hạn. Một đêm thời gian trôi qua, Diệp Thần đã lĩnh ngộ thế gian tất cả đại đạo. Lúc sáng sớm, Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Lĩnh ngộ thế gian tất cả đại đạo về sau, hắn luôn cảm giác mình phát sinh biến hóa y. Thế nhưng là, đến cùng là biến hóa gì, hắn lại có chút nói không ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra đâu? Nói một mình một câu, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Đôi mắt của hắn cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng lúc này, Sở Âu Vi từ Diệp Thần thể nội. Viên. U thế giới bay ra. Nhìn về phía Diệp Thần trước tiên, Sở Âu Vi liền ngã hít một hơi hơi lạnh. Người sẽ không phải là lĩnh ngộ tất cả đại đạo a? Nhìn về phía Diệp Thần, Sở Âu Vi đầy mắt bất khả tư nghị hỏi. Năng sở dĩ hỏi như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì nàng tại Diệp Thần thế nội tiếu thể giới thời điểm, liền biết Diệp Thần đang điên cuồng thôn phệ bao phủ thế giới thụ những cái kia tự sắc mê vụ. Những cái kia mê vụ tác dụng, nàng lòng dạ biết rõ. Đúng vậy a. Thế nào? Ngẩn người, Diệp Thần nhìn về phía Sở Âu Vì. Khó trách ngươi cho ta cảm giác không đồng dạng. Phán phất, ngươi liên cùng thiên địa hòa thành một thế đồng dạng. Cho người cảm giác phi thường không đáng chú ý, phi thường không để cho người chú ý. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Sở Âu Vì hỏi một đảng, trả lời một nẻo nói. Nghe đồn, bây giờ những chí cường giả kia cũng không thể lĩnh ngộ thế gian tất cả đại đạo. Bởi vì, lĩnh ngộ đại đạo càng nhiều, càng gần đến mức cuối thiên địa bài xích liền sẽ càng mạnh. Hơi không cẩn thận, cuối cùng bạo thế mà chết cũng không phải chuyện không thể nào. Mà lại ta nghe qua một cái bí văn. Nói, Sở Ấu Vĩ ngữ khí càng ngày càng ngưng trọng. Nghe được Sở Ấu Vĩ những lời này, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Chính mình lĩnh ngộ tất cả đại đạo đều không có tao ngộ chút nào thiên địa bài xích. Còn có chính là, cái gì bí văn? Nghe nói, chí cường giả phía trên, vẫn là có cảnh giới tôn tạ. Muốn bước về phía cảnh giới kia, cần hai cái điều kiện tiên quyết. Một cái, chính là lĩnh ngộ thế gian tất cả đại đạo. Một cái khác, thì là thu thập đầy đủ tín ngưỡng chỉ lực. Kỳ thật, đây cũng là vì cái gì rất nhiều tu sĩ đạt đến đại đế cảnh về sau, bắt đầu điên cuồng thu thập tín ngưỡng chỉ lực cùng lĩnh ngộ đại đạo căn bản nguyên nhân. Nói đến đây, Sở Ấu Vì nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt không thể bảo là không quái dị. Bởi vì, Diệp Thần đã lĩnh ngộ tất cả đại đạo không nói. Trước khi phi thăng, Thần liền được toàn bộ tu tiên giới tín ngưỡng chỉ lực. Vẫn là cao cấp nhất cái chủng loại kia. Gia hỏa này, thật đúng là một cái hình người quái vật a. Sở Ấu Vì những lời này, để Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Tiên đế cảnh chí cường giả phía trên, còn có cảnh giới tồn tại. Muốn đột phá đến cảnh giới kia, cần lĩnh ngộ thiên địa tất cả đại đạo. Còn có chính là thu thập đầy đủ tín ngưỡng chỉ lực. Chật. Nói như vậy, mình chẳng phải là có rất lớn cơ hội. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi có chút kích động cùng đắc ý. Cảnh giới kia, nghe nói là cấm kỳ cấp. Kỳ thật ta cảm thấy đi. Cha mẹ ngươi hắn là cái kia cấp bậc tồn tại. Lời nói xoay chuyến, Sở Ấu Vì tiếp tục nói. Nàng nói như vậy, cũng là có nguyên nhân. Bởi vì Diệp Thần phụ mẫu một ít chuyện, Diệp Thần nói qua với nàng. Nghe được Sở Ấu Vì, Diệp Thần trầm mặt. Trên mặt của hắn, cũng không tự giác lộ ra như có điều suy nghĩ biếu lộ. Cha mẹ mình là cấm kỳ cấp. Diệp Thần cảm thấy, thật đúng là có khả năng này. Thậm chí, hắn cảm thấy, cha mẹ mình ít nhất đều là cái này cấp bậc tồn tại. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn hiện tại là tiên đế cảnh không tệ, nhưng hắn y nguyên cảm thấy mình phụ mẫu thực lực thâm bất khả trắc. Cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Tựa như là hắn đến bây giờ, y nguyên nhìn có chút không thấu Tiểu Thất đồng dạng. Tiểu Thất cho Diệp Thần cảm giác, có thể nói là vô cùng kỳ quái. Nàng rõ ràng chính là đến gần vô hạn tại tiên đế cánh thực lực, cùng Sở Ấu Vì tương đương. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác trong cơ thể nàng tự hồ ấn nút lấy phi thường khủng bố năng lượng. Cho dù là Diệp Thần, cũng có loại tim đập nhanh cảm giác. Ngoại trừ Tiểu Thất bên ngoài, Dương Sở Sở cho Diệp Thần cảm giác cũng phi thường kỳ quái. Tự hồ, nàng cũng không phải là cửu âm chi thế đơn giản như vậy. Vẻ phần hoàng y nặc, đạt được hậu thố nương nương truyền thừa về sau, trên người nàng tự hồ cũng phát sinh không biết thuế. Có lẽ vậy. Lấy lại tỉnh thần về sau, Diệp Thần từ chối cho ý kiến nói. Diệp Thăng. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là hảo nghiên cứu một chút tự thân biến hóa. Nghe đồn, lĩnh ngộ tất cả đại đạo về sau, có thể đạt được phi thường nghịch thiên chỗ tốt. Gặp Diệp Thần không nguyện ý tiếp tục cái đề tài này, Sở Âu Vì nói tránh đi. Tốt. Nghe được Sở Âu Vì, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Hận trời thành, một cái khí phái huy hoàng đại trạch viện bên trong. Lúc này, bị phế Trần Phàm, đã bị một đám người hầu dẫn tới nơi này. Lúc này Trần Phàm, đã không có trước đó ngạo khí. Không chỉ có như thế, cả người hắn, hiện tại cùng cái xác không hồn đã không có cái gì khác biệt. Cả người nhìn, cũng là dáng vẻ nặng nề. Bây giờ, hắn ngay cả lời cũng không nguyện ý nói. Nhìn ra được, thực lực bị phế, đối với hắn đã kích thực sự quá lớn. Các ngươi lui xuống trước đi. Một cái râu tóc bạc trắng, sắc mặt che lấp áo giáp màu đỏ ngòm lão giả khoát tay áo không kiên nhẫn nói. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Nghe được lão giả lời nói, tất cả hạ nhân đều lựa chọn rời đi. Phàm Nhi, gia gia nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nhìn Trần Phàm một chút, trên người lão giả bạo phát ra kinh người sát ý. Liên quan tới Trần Phàm vì cái gì bị phế việc này, hắn đã hiểu rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối. chăm chú tính toán ra, Trần Phàm là gieo gió gặt bão. Thế nhưng là, thì tính sao? Tại Hận Trời Thành, lại có thể có người dám phế tôn nhi của mình, đây là không đem mình cùng Trần gia để vào mắt a. Đối với Diệp Thân, lão giả có thể nói là hận thấu xương. Đây cũng không phải là mặt mũi vấn đề. Trần Phàm thế nhưng là gia tộc bọn họ đệ nhất thiên tài. Diệp Thần đây chính là hủy gia tộc bọn họ hy vọng a. Mặc dù hắn hận không thể hiện tại liên cho Trần Phàm báo thù, nhưng là lão giả chung quy là nhịn được. Diệp Thần tự hồ lực lượng 10 phần. Hắn dự định trước hảo hảo điều tra một chút đối phương bối cảnh lại nói. Chapter 0498, Tiểu Thất, Tiên Giới Tứ Đại Ngoan Nhân đứng đầu. Cửu hận nhưng không có để hắn mất lý trí. Hắn thấy, nếu như Diệp Thần là có lai lịch lớn, báo thù việc này hắn cũng chỉ có thể chậm chậm mưu toan. Hắn cũng không muốn cho toàn cả gia tộc đưa tới tai vạ bất ngờ. Trần gia tại Hận Trời Thành là chúa tế một phương không tệ. Thế nhưng là, Hận Trời Thành tại toàn bộ tiên giới, cũng chỉ là một cái ở chết một góc thành trì nhỏ mà thôi. Có lẽ, ta có thể lợi dụng một chút Phàm Nhĩ sư tôn. Suy tư một lát, lão giả vô ý thức nhìn Trần Phàm một chút. Kế từ đó, phong hiếm chăng phải có thể dời đỉ. Huống chỉ, Phàm Nhi sư phụ, thực lực nhưng mạnh hơn chính mình nhiều. Cả nghĩ, hắn đã cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Cơ hồ cùng một thời gian, Hận Trời Thành đông đảo thế lực, cường giả cũng đối Trần gia quản tới chú ý ánh mắt. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Trần gia sẽ làm phản ứng gì? Trừ cái đó ra, bọn hần đối với Diệp Thần cũng là Trần đẩy hứng thú. Cái này nhìn thường thường không có gì lạ, người vật võ hại gia hỏa, tự hồ có chút ý tứ a. Vào chỗ chết đắc tội Trần gia, còn không cố kỳ gì địa đợi tại Hận Trời Thành. Cái này có chút ý vị sâu xa. Có người cảm thấy, Diệp Thần đây là nghề con mới đề không sợ cọp. Cũng có người cho rằng, Diệp Thần tuyệt đối là có chỗ vào. Bất quá vô luận như thế nào, mặc dù có không ít người đối Diệp Thần nhìn chằm chằm, nhưng là vẫn không có người nào làm chim đầu vàng ra tay với hắn. Cái này, ngược lại là ó chút vượt quá Diệp Thần đoán trước. Bất quá, hắn hiện tại cũng không có nhàn hạ thoải mái đi quan tâm những vấn đề này. Bây giờ, hắn đang nghiên cứu tự thân biến hóa. Chuẩn xác điểm tới nói, là nghiên cứu một chút lĩnh ngộ thiên địa 3000 đại đạo mang đến biến hóa. Diệp Thần phát hiện, sợ ấu vị thuyết pháp, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Bây giờ, trên người hắn xác thực phát sinh không biết biến hóa. Nguyên bản, huyết nhục của hắn, xương cốt còn có năng lượng trong cơ thể lần lượt biến thành tử sắc. Nhưng bây giờ, ngay cả linh hồn của hắn đều biến thành màu tím. Mặc dù Diệp Thần linh hồn phong ấn không có giải khai, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Linh hồn của mình, tự hồ đã phát sinh không biết thuế biến. So với tiên đế cảnh, còn cường đại hơn không ít. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần rơi vào trong TRM tư. Một hồi thật lâu mà quá khứ, trăm mối vân không có cách giải Diệp Thần, quả quyết hỏi một chút sợ ấu vì. Ta cũng không biết là thế nào một chuyện. Nhưng là, nói tóm lại, đây là một chuyện tốt không phải sao? Lắc đầu, sợ ấu vì nói. Cũng là. Giật mình, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Tiểu Thất nói, ta đi vào tiên giới về sau, liền sẽ biết lai lịch của nàng. Thế nhưng là, đột nhiên nghĩ đến liên quan tới Tiểu Thất vấn đề, Diệp Thần tò mò nhìn về phía sở ấu vi. Tại tiên giới, có công nhận tứ đại ngoan nhân. Một cái, là thời kỳ viễn cổ một con thạch khi, nghe đồn hắn kém chút đánh xuyên qua viễn cố tiên đình. Nghe nói, địa phủ cũng bị hần huyên náo long trời lỡ đất. Hai vị khác, thì là bởi vì đại lượng giết chóc thành tựu ngoan nhân uy danh. Thứ nhất, là phụ hoàng ta. Thứ hai, thì là Tử Điệp nữ đế. Vị cuối cùng, thì là Tiểu Thất. Nàng cũng là công nhận tiên giới tứ đại ngoan nhân đứng đầu. Vài ngàn năm trước, nàng kém chút làm cho cả tiên giới sinh linh đồ thán. Trầm mặc một lát, sợ ấu vì hồi đáp. Nghe được sợ ấu vì, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Sát thần còn có Tử Điệp sự tình, hẳn là hơi có nghe thấy. Chính như sợ ấu vì nói, hai người là thông qua vô biên giết chóc, giết ra vô thượng uy danh. Về phần thạch khi, nghĩ đến một loại khả năng, Diệp Thần trên mặt không tự giác lộ ra biểu tình cu. Ngược lại là Tiếu Thất, để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn. Không tự giác địa, hắn lại nghĩ tới trước đó Thạch Cảm đương độ tiên nhân kiếp cái kia đạo lôi kiếp. Thì ra, đối phương nói mấy ngàn năm trước đêm tiên giới huyên náo long trời lở đất thiên địa sinh dưỡng sinh linh, chính là Tiếu Thất A. Nói đến, cũng là những tên kia đáng đời. Ai bảo bọn hắn nhất định phải trêu chọc nàng đâu. Cuối cùng, sợ ấu vì lại mặt mũi tràn đầy trào phúng địa nói một câu. LN. Diệp Thần đương nhiên minh bạch, sợ ấu vì nói là Tiếu Thất. Hiện tại, hẳn là càng thêm tò mò. Vài ngàn năm trước Tiểu Thất kém chút đế tiên giới sinh linh đồ tháng, chẳng lẽ có nội tình gì? Nẵng hẳn là đến từ chư thiên vạn giới bên ngoài địa phương. Nghe ta phụ hoàng, mẫu hệ. Khi náo ra động tình có chút lớn. Nói, nàng là đột nhiên xuất hiện tại chúng ta chỗ kia phiến cấm khu. Đồng thời, lúc từ nàng xuất hiện bắt đầu, nàng vẫn luôn là một mình đang yên lặng tu luyện. Khi đó, ta vừa mới xuất sinh không lâu, sau đó, không bao lâu ta liền nhận biết nàng. Một năm kia, mọi người chúng ta đều là niên kỷ tương tự tiểu nữ hài. Bất quá không thế không nói, thiên phú của nàng là thật đáng sợ. Ta vừa ra đời, cũng đã là tiên vương cảnh. Thế nhưng là nàng, chưa bao giờ tu vi, đến tu luyện tới tiên vương cảnh, chỉ dùng thời gian một năm. Sau đó, nàng lại rất mau tiến vào đại đế cảnh. So ta còn phải sớm hơn một năm. Đại khái bởi vì tuổi tác không sai biệt lắm, còn có thiên phú tiếp cận, cho nên ta cùng với nàng liền cùng oan gia đồng dạng thích đấu đến đấu. Đi. Nói, sợ ấu vì lâm vào trong hồi ức. Bất quá, ngạo kiều nàng là sẽ không thừa nhận. Ngay từ đầu, nàng cùng Tiểu Thất là như hình với bóng tiểu đồng bọn. Chỉ là, đằng sau Tiểu Thất tu vi lại vượt qua nàng, tâm cao khí ngạo nàng mới cùng Tiểu Thất đấu đến đấu đi. Một tới hai đi, hai người cũng liền thật tranh đấu. Về sau, không biết chuyện gì xảy ra, tin tức liên quan tới nàng tiết lộ ra ngoài. Còn truyền ra một đầu rất không hợp thói thường tin tức ngầm, nói chỉ cần ai có thế bắt nàng đương linh sủng, liền có thế tiến vào tiên đế cảnh. Kết quả chính là, trong thời gian ngắn, liền có không ít thực lực đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh vô thượng cường giả ý đồ bắt nàng đương linh sủng. Từ khi đó bắt đầu, nàng bắt đầu lần thứ nhất giết chóc. Không đến thời gian một năm bên trong, chết dưới tay nàng vô thượng cường giả, giả không dưới trăm vị. Bị nàng diệt đi thế lực sinh linh, cộng lại cũng là đến hàng chục tỷ tính. Về sau mới biết được, nguyên lai cái kia đạo tin tức, là cái kia lão hỗn đảng truyền đi. Hắn chỉ là muốn mượn đao giết người, muốn mượn người khác chỉ thủ diệt trừ phụ hoàng ta. Mẫu hậu còn có thế lực của các nàng. Muốn diệt trừ tâm phúc của hắn họa lớn. Bởi vì hắn biết, có người giết tới cẩm khu, phụ hoàng ta các nàng là không có khả năng ngồi yên không lý đến. Tiên thực tế, đoạn thời gian kia, phụ hoàng ta bọn hắn cũng giết không ít vô thượng cường giả. Đáng tiếc là, hắn nghìn tính vạn tính, đều không có tính tới mình sẽ mua dây buộc mình. Hai năm sau, nàng tiến vào tiên đế cảnh. Sau đó nàng trực tiếp giết tới kia lão hỗn đáng. Hang ổ. Ngoại trừ kia lão hỗn đảng bị thương chạy thoát bên ngoài, dưới tay hẳn thế lực mấy chục tỷ sinh linh trực tiếp bị tàn sát không còn. Ngay sau đó, một chút truy sát nàng. Cường giả, cũng bị thanh toán. Bị xử lý vô thượng cường giả, lấy ngàn mà tính, thế lực của bọn hắn cũng bị xóa di. Sau đó không bao lâu, nàng liền thần bí biến mất. Có người nói, nàng là sát nghiệt quá lớn, tao ngộ thiên khiến, bị thiên đạo xóa bỏ. Cũng có người cảm thấy, nàng hẳn là rời đi chư thiên vạn giới. Dừng một chút, sợ ấu vì tiếp tục nói. Nói đến đây chút, trên mặt nàng lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Đối với vài ngàn năm trước những tên kia, nàng là tuyệt không đồng tình. Mặc dù nàng là cùng Tiếu Thất đấu đến đấu đi không tệ, nhưng là trong nội tâm nàng, thế nhưng là từ đầu đến cuối đều đem đối phương xem như hảo bằng hữu. Vài ngàn năm trước tiên giới hảo kiếp, khắp nơi sinh linh đỡ tháng cảnh tượng, bất quá là một chút tham lam ngớ ngẩn mua dây buộc mình mà thôi. Kỳ thật, Tiếu Thất cuối cùng biến mất đi nơi nào, sợ ấu vì cũng lòng dạ biết rõ. Bởi vì đối phương trước khi đi gặp qua các nàng một nhà ba người. Đồng thời minh xác biểu thị, nàng muốn đi tu tiên giới Niết Bàn trùng sinh. Chapter 0499, liền cái này. S. Nghe xong sợ ấu vì những lời này, Diệp Thần có loại miệng đáng lưỡi khô cảm giác. Như thế nói đến, Tiểu Thất xác thực coi là tiên giới tứ đại ngoan nhân đứng đầu. sợ là chết ở trong tay nàng sinh linh, coi như không có 1.000 tỷ, cũng không kém bao nhiêu a. Diệp Thần không có phát hiện chính là, hắn cùng Sở Ấu Vi trò chuyện những này thời điểm, trong cơ thể hắn trong tiểu thế giới Tiếu Thất đột nhiên mở mắt ra. Năng nhìn về phía Diệp Thần, đôi mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Mà Sở Ấu Vị, thì là con mắt vẻ cổ quái lóc lên liền biến mất. Đối với Tiểu Thất, ngươi làm sao đánh giá? Ngươi có thể hay không cảm thấy Năng là một cái tội ác tày trời nữ ma đầu? Nhìn thấy tại còn đang ngẩn người Diệp Thần, Sở Ấu Vi trừng mắt nhìn, hững hờ mã hỏi thăm. Ta cảm thấy không có tâm bệnh a. Này làm sao là nữ ma đâu? Nàng cũng không phải chủ động giết chóc. Nếu như ta là nàng, đoán chừng ta sẽ ác hơn. Nói không chính xác, tiên giới đều muốn bị ta giết mặt cũng không phải không có khả năng. Nhếch miệng, Diệp Thần xem thường nói. Hắn xuyên qua đến tu tiên giới lúc đó, có lẽ sẽ còn nhân từ nương tay. Thế nhưng là đằng sau, hắn đã chậm rãi minh bạch một cái chân lý. Đối với người khác nhân từ, chính là tàn nhẫn với mình. Người tu luyện, lấy sát ngăn sát mới là vương đạo. Nếu để cho Diệp Thần thủ hạ những cái kia vong hồn biết ý nghĩ của hân, đoán chừng sẽ nôn hắn một mặt nước bọt a. Người nhà nhân từ nương tay qua sao? Diệp Thần thế nội tiếu thế giới bên trong, nghe được Diệp Thần, Tiểu Thất đôi mắt lộ ra như trút được gánh nặng quang mang. Rất nhanh, nàng lại tiếp tục tiến vào trạng thái ngủ say. Nghe được Diệp Thần, Sở Ấu Vi không khỏi một trận nghẹn lời. Tu tiên giới ra gia hỏa, quả nhiên đều là sát tâm rất nặng tên điên. Đều là có thù tất báo chủ. Bao quát phụ hoàng. Sở Ấu Vi trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Nàng sở dĩ nghĩ như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Võ luận là nàng phụ hoàng sát thần, vẫn là Tử Điệp, hoặc là Hải Hoàng, Diệp Thần. Đối với bốn người một ít chuyện, nàng đều là biết đến. Chết tại bốn người trong tay vong hồn, nếu như cùng một chỗ tiến vào Minh Di, đều đủ để chen bế thập đại Diêm La Điện cùng địa phủ a. Điều kiện tiên quyết là, chết tại bốn người trong tay người còn có tiến vào cơ hội luân hồi. Có đạo lý. Thật vất vả địa, Sở Âu Vi miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Bất quá, ngươi dự định tại cái này hận trời thành hưu lại bao lâu? Lời nói xoay chuyến, Sở Ấu Vi lại hỏi một câu nói. Xem trước một chút có thể không dẫn ra một chút có ý tứ cao thủ đi. Nếu như không có, chỉ có thể tiếp tục đi đường. Suy tư một hồi, Diệp Thần hồi đáp. Hiện tại, Diệp Thần mục tiêu phi thường minh xác. Đó chính là, mau chóng giải khai trên người mình phong ấn. Sau đó, xử lý tiên giới cái kia lão cấu. Đường đường chí cường giả, thế mà tiến về tu tiên giới ý đồ xử lý mình. Còn có chính là, trước kia tu tiên giới thiên địa quy tắc sẽ trở nên tàn khuyết không đầy đủ cũng là bởi vì hắn. Hừ, cái này thật đúng là thù mới hận cũ a. Trừ cái đó ra, Diệp Thần còn muốn mau chóng gặp một chút mình sư phụ. Còn có tiểu sư tỷ cùng sát thần. Nghe được Diệp Thần, giật mình, Sở Ấu Vi khẽ gật đầu một cái. Lại rảnh rỗi hàn huyền một hồi, Diệp Thần liền bắt đầu nghiên cứu trong tay mình một chút bí pháp, công pháp. Những vật này đều là hắn từ thiên thần nhất tộc tộc trưởng nơi đó đạt được. Đều không ngoại lệ, đều là đại đế cấp bậc trở lên tồn tại. Những bí pháp này, công pháp đủ loại, có thể nói cái gì cũng có. Giờ này khác này, Diệp Thần thiên phú nghịch thiên tâm quan trọng liền thể hiện ra. Chỉ cần hắn muốn học, đều là trong nháy mắt học được. Đồng thời, cấp tốc hoàn mỹ nắm giữ. Liên tiếp bận rộn mấy ngày, Diệp Thần buồn bực phát hiện, những bí pháp này, công pháp thực sự có chút khiến người ta thất vọng. Vân còn so sánh không lên phong ấn chỉ đồng cùng hóa đá bí pháp đâu. Nói đến phong ấn chỉ đồng, không thể không nói một chút Diệp Thần bây giờ. Đôi tròng mắt. Dung hợp thiên hạ đệ nhất ma một đôi tròng mắt về sau, hắn một đôi mắt, ẩn chứa kinh khủng uy năng. Về phần bọn chúng năng lực đặc thù, Diệp Thần bây giờ còn chưa có nghiên cứu ra được. Dùng Sở Ấu Vì tới nói chính là, Diệp Thần một đôi tròng mắt, chỉ sợ cũng tao ngộ phong ấn. Chỉ bất quá bởi vì đôi mắt quá mức đặc thù, mới không có phát hiện bị phong ấn tốt mà thôi. Trong chớp mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Sáng sớm, một đoàn người xuất hiện ở Diệp Thần chỗ biệt viện trên không. Phía trước nhất là hai cái lão giả. Một cái là người mặc áo giáp màu đỏ ngòm che lấp lão đầu. Nửa bước tiên tôn cảnh tu vi. một cái khác thì là một người mặc kim sắc hoa lệ trường bào, một mặt ngạo khí hơi mập lão đầu. Lão đầu này trên thân có không kém minh văn năng lượng ba động. Tiên tôn cảnh giai đoạn trước tu vi. Phía sau bọn họ một đám người, đều không ngoại lệ, đều là tiên vương cảnh thực lực. Trước tiên, Diệp Thần liền phi thân đi tới trong cao không, cùng một đoàn người giăng co. Nhìn về phía trước nhất hai cái lão đầu, Diệp Thần không khỏi một trận thất vọng. Để cho mình đợi nhiều ngày như vậy. Liền cái này. Bọn hắn thực sự hơi yếu ai. Vẻ phần hai cái lão đầu toàn thân đều tràn đầy sát ý, đầy mắt đều là cửu hận quang mang. Những này, trực tiếp bị Diệp Thần không thèm đếm xia đến rồi. Có chuyện gì sao? Nhìn về phía trước mắt một đoàn người, Diệp Thần biết mà còn hỏi. Sừ. Đừng bảo là người khác, nghe được Diệp Thần lời này, ngay cả Sở Ấu Vi đều kém chút vì đó cười ngất. Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là một nhân tài a. Tiểu tử. Ngươi thế mà phế đi đồ nhĩ ta. Nói đi. Ngươi muốn lấy phương thức gì tử vong chuột. Nhìn chăm chăm Diệp thân mặt, hơi mập lão đầu đăng đăng sát khí nói. Đừng nghĩ đến chạy trốn. Hận trời thành một vùng, không ai có thể tại bản tọa ngay dưới mắt chạy trốn. Ngay sau đó, hắn lại mặt mũi trần đầy tự tin nói. Nói, hơi mập lão đầu ánh mắt rơi xuống Diệp Thần trên lưng màu đen vô phong bên trên cự kiếm. Con ngươi của hắn, không khỏi có chút co tụt lại. Thanh kiếm này, tuyệt địa phàm phẩm. Hơi mập lão đầu trong nội tâm, âm thầm kinh hô lên. Đột nhiên, hắn bắt đầu có chút minh bạch, mình đồ nhi Trần Phàm vì sao lại muốn cướp đoạt Diệp Thần cự kiếm. Lập tức, hơi mập lão đầu ánh mắt lộ ra tham lam quang mang. Không bao lâu, khách sạn bốn phía cũng vây đầy ăn dưa quần chúng. T. Đây không phải là Trần Phàm sư phụ, Tiên Minh đại sư rơi không hối hận sao? Còn có Trần Phàm gia, Trần gia tộc trưởng Trần Quân. Xem ra, tiểu tử này là tai kiếp khó thoát. Đúng vậy a. Một nửa bước tiên tôn cảnh cường giả, một cái tiên tôn cảnh Tiên Minh đại sư. Hắn lần này chỉ sợ mọc cánh khó thoát. Vậy nhưng chưa hẳn. Ngươi không thấy được người trẻ tuổi kia đều không mang theo sợ hãi. Nói không chừng, người ta lực lượng 10 phần đâu. Giống như có chút đạo lý. Nghe được rơi không hối hận, còn có bốn phía nghị luận, Diệp Thần bị chọc phát cười. Những người này, thật đúng là tự cho là đúng a. Tiểu tử, ngươi còn dám cười. Ngươi đây là tại khiêu khích rơi đại sư sao? Âm lãnh trừng mắt nhìn Diệp Thần một chút, Trần Quân quát lớn. Cứu. Hoặc là chết. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Thần nhìn vẻ phía trước mất một đoàn người lạnh nhạt nói. Phản phất, nói không có ý nghĩa việc nhỏ. Trong nháy mắt, bốn phía trở nên tiếng kim rơi cũng có thế nghe được. Chapter 0500, ăn ngủ không yên chí cường giả. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệp Thần sẽ là phản ứng như vậy. Đây là căn bản không có đem Trần gia chủ còn có rơi đại sư để vào mắt a. Bốn phía ăn dư quần chúng đều phi thường tò mò, Diệp Thần lực lượng đến cùng đến từ chỗ nào. Bởi vì Diệp Thần nói dứt lời thời điểm, không biết vô tình hay là cố ý. Khí thế của hắn bạo phát ra, lóe lên liền biến mất. Gia hỏa này, rõ ràng là tiên vương cảnh. Tiên vương cảnh, ở đâu ra dũng khí nói lời như vậy? Phải biết, Trần gia chủ Trần Quân thế nhưng là nửa bước tiên tôn cảnh a. Mà rơi không hối hận, càng là tiên tôn cảnh giai đoạn trước Tiên Minh đại sư. Bọn hắn tùy tiện một vị, đều có thể xử lý Diệp Thần. Cho dù bọn hắn những tiên vương kia cảnh thủ hạ, cũng có thế xử lý làm người. Muốn chết. Nghe được Diệp Thần, Trần Quân cùng rơi không hối hận lập tức nổi giận. Trên thân hai người, đều bộc phát ra kinh người sát ý. Tử vong. Bình tĩnh nhìn hai người một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Một nháy mắt, đầy trời tử vong đại đạo chỉ lực đem hai người bao phủ lại. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Thân thể của bọn hắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát. Cuối cùng, biến thành hai bãi hắc thủy rơi đến trên mặt đất. Thấy cảnh này, bốn phía trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số mắt người bên trong, trên mặt, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Thậm chí, khó có thể tin địa vuốt vuốt ánh mắt của mình. Đại khái, là hoài nghĩ mình xuất hiện ảo giác. Một vị nửa bước tiên tôn cảnh cùng một vị tiên tôn cảnh cường giả. Thế mà bị như thế nhẹ nhõm xử lý rồi. Vẫn là như vậy phương thức quỷ dị. Chờ chút. Vừa rồi kia. Tựa hồ là trong truyền thuyết tử vong đại đạo. Giữa thiên địa xếp hạng 10 vị trí đầu một loại định tim đại đạo. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, tất cả mọi người trong nội tâm đều tràn đầy kiên kỵ. Không ít người trong nội tâm cũng là âm thầm may mắn không thôi. Còn tốt mình trước đó không có bởi vì tham lam bí quá hóa liều. Nếu không, hiện tại tử vong chính là mình. Cùng lúc đó, hận trời thành những tu sĩ này, đối với Diệp Thần lai lịch đều là phi thường tò mò. Lĩnh ngộ một loại đinh tim đại đạo yêu nghiệt. Tiên vương cảnh liền có thế xử lý tiên tôn cảnh yêu nghiệt. Gia hỏa này, hẳn không phải là hạng người võ danh mới đúng. Chẳng lẽ, Hần là cái nào đỉnh tim thế lực ra lịch luyện tuyệt thế yêu nghiệt? Cản nghĩ, bọn hắn đã cảm thấy càng có loại khả năng này. Người khác nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết, cũng không có hứng thú biết. Thuận tay đem Trần Quân bọn hắn một nhóm thủ hạ xử lý về sau, hắn liền nghênh ngang hướng hận trời thành chỗ sâu đi đi. Nhìn xem Diệp Thần rời dĩ bóng lưng, vô số người nghị luận âm một. T. Thật đúng là ứng câu nói kia a. Không phải mãnh long không qua sông. Tiên vương cảnh liền có thể xử lý tiên tôn cảnh. Gia hỏa này vẫn là người sao? Lại là một cái tuyệt thế yêu nghiệt hoành không xuất thế. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt a. Trách không được trước đó nhìn hắn ăn những cái kia tiên quả không đơn giản. Nguyên lai, hắn vốn cũng không phải là phổ thông tu sĩ. Quá hố người. Hắn rõ ràng lợi hại như vậy. Vì cái gì còn muốn giả trang ra một bộ tay trói gà không chặt dáng vẻ. May mà ta cẩn thận, không nghĩ lấy cướp sạch hắn. Ấy để cho người không nhìn tướng mạo. Bất quá đi cũng phải nói lại, tiếp xuống chỉ sợ có trò hay để nhìn. Trần gia còn tốt, bọn hắn phía sau không có người nào. Thế nhưng là, rơi đại sư sau lưng thế nhưng là đứng đấy một cái quái vật khổng lồ. Ngươi nói là, cái kia thế lực. Không tệ. Bọn Hần là tuyệt đối không có khả năng buông tha người trẻ tuổi này. Cũng không biết, bọn hãng ai lợi hại hơn một điểm. Nghe được sau lưng một chút tiếng nghị y. Diệp Thần trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ. Rơi không hối hận phía sau còn đứng lấy cái gì thế lực sao? Như thế rất tốt. Xem ra, mình mong đợi điên cuồng chiến đấu, giết chóc muốn tới. Cũng không biết, cực hạn của mình đến cùng đến cái tình trạng gì đâu. Theo lý thuyết, hiện tại mình quét ngang tiên tôn cảnh hoàn toàn không có vấn đề. Cực hạn chiến lực, hẳn là có thể so sánh nửa bước đại đế cảnh a. Nếu như có thế toại nguyện giải khai một chút phong ấn, mình liền có thế tiến vào tiên tôn cảnh. Đến lúc đó, mình hẳn là có thể quét ngang đại đế cảnh a. Nói không chính xác, ngay cả đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh những tên kia, cũng có thể khoa tay một hai. Thật không biết, ta giải khai tất cả phong ấn khôi phục tiên đế cảnh thực lực. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu mảnh. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần tự nhủ. Đối với cái này, trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong. Có lẽ, giống như ấu vì nói. Đến lúc đó, mình tại chư thiên vạn giới, sẽ cử thế vô địch. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ sống ở hào quang của ngươi phía dưới. Nghe được Diệp Thần nói thầm, sợ ấu vì biểu lộ cảm xúc nói. Diệp Thần chiến lực, nàng thế nhưng là biết đến. Có trời mới biết, gia hỏa này khôi phục tiên để cảnh tu vi, chiến lực của hãng sẽ trở nên cỡ nào khoa trương. Đoán chừng, hiện tại lão gia hỏa kia đã là ăn ngủ không yên dĩ. Diệp Thần nhất định sẽ tìm hắn báo thù. Tiên giới, dải đất trung tâm, một cái đại khí bằng bạc màu trắng tiên cung bên trong. Tiên cung chỗ sâu, một người mặc trường bào màu trắng nho nhã lão giả, lúc này sắc mặt có thể nói là vô cùng khó coi. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định nhận ra được đây là ai. Lão nhân này, không phải liên là muốn xử lý mình vị kia tiên giới chí cường giả sao? Cũng là đã từng phá hư tu tiên giới thiên địa quy tắc người. Vẫn là tìm không thấy Diệp Thần sao? Nhìn trước mắt một đám thủ hạ, bạch bào lão đầu một mặt bất mãn hỏi. Đúng vậy, tôn thượng. Nghe được bạch bào lời của lão đầu, tất cả mọi người xấu hổ cúi thấp đầu. Cúng. Tranh thủ thời gian tiếp tục đi tìm. Phất phất tay, bạch bào lão đầu không kiên nhẫn ra lệnh. Rõ. Trong chớp mắt, trước người hắn một đám thú hạ đều từ biến mất tại chỗ không thấy. Ê ai. Thở dài một hơi, Bạch Bào lão đầu sắc mặt là càng phát khó coi. Diệp Thần quật khởi, để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu tử này hắn là tiến vào tiên đế cảnh a. Tiểu Thất lại xuất hiện, cũng làm cho Hân có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Hắn hiểu được, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Tự mình tu luyện vô số tuế nguyệt mới tiến vào tiên đế cánh. Lâm sao có thể cùng hai cái này yêu nghiệt so? Cái trước, mới 21 túi mà thôi. 21 túi tiên đế cảnh, đây tuyệt đối là vang dội cố kim sự tình. Diệp Thần, cũng tuyệt đối là tiền vô cố nhân hậu vô lai giá chư thiên vạn giới thứ nhất yêu nghiệt. Mà cái sau, càng là lai lịch bí ẩn, thực lực thâm bất khả trắc. Mặc dù nàng niết bàn trùng sinh, nhưng là ai có thể cam đoan, nàng sẽ không trong thời gian ngắn quay về tiên đế cảnh. Mấu chốt nhất là, vô luận là Diệp Thần hay là Tiểu Thất, đều cùng hắn có thù. Chờ Diệp Thần cùng Tiểu Thất tìm tới cửa, lão nhân áo bào trắng minh bạch, lúc kia chỉ sợ nói không chính xác mình có khả năng sẽ bị xử lý. Không được. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng xử lý bọn hắn. Vài ngàn năm trước lịch sử, tuyệt đối không thể tái diễn. Ta ưu thế lớn nhất là ta có được kinh người nội tình, có lẽ cái này có thể lợi dụng một chút. Lồ. Chậm rãi đứng lên, lão nhân áo bào trắng trên mặt lộ ra kiên định. Trong mắt của hắn, cũng là vẻ nhức nhối lóc lên liền biến mất. Tự hồ, trong lòng của hắn, đã làm ra quyết định gì?